Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 940, Thánh phù hộ chùa không phù hộ người. Miếu thờ xây dựa lưng vào núi, quy mô còn không nhỏ, đã từng cũng hẳn là hương hỏa cường thịnh chỗ. Chỉ tiếc tại chiến tranh bộc phát về sau, trong miếu những cái kia tiếp nhận cung phụng thần Phật, cũng không có phù hộ đến 10 dặm 8 hương dân chúng, thậm chí liền ngay cả trong miếu hòa thượng, vậy ào ào trốn đi đi tránh né đao binh tai ương. Càng thêm châm chọc là, hiện nay chiếm cứ ở tòa này miếu thờ bên trong, thế mà là một đám lấy ăn người làm vui yêu quái. Những này yêu quái, bị chiến tranh tạo thành giết chóc cùng huyết tinh chi khí hấp dẫn đến rồi. Chiếm cứ tòa này miếu thờ, tập sát dân chúng chung quanh cùng với lạc đàn quân sĩ, đem người giết về sau, mang về đến trong miếu hưởng dụng. Ngoài miếu trong bụi cỏ, ném đầy gặm xong bạch cốt. Mà cửa miếu, vốn là dùng làm trừ tà trấn sát sư tử đá, không chỉ có không thể xua đuổi tà ma, ngược lại vết máu loang lổ, phủ lên một tấm trương sinh lột bỏ người tới da, mượn gió đêm đem hong khô. Mã hòa thượng nhìn hai mắt bốc hỏa, hận không thể ngay lập tức sẽ xông đi vào, siêu độ bên trong yêu quỷ. Cũng may hắn biết rõ Tần Thiểu Du chuyến này có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, mặc niệm đà Phật. Đè xuống lửa giận trong lòng, không có xúc động. Tần Thiểu Du có mắt sáng, nhìn sau mã hòa thượng đám người càng rõ ràng hơn. Tại kia mở rộng ra cửa miếu bên trong, một đám yêu quái ngay tại ăn như hổ đói ăn người. Mà ở trong miếu trong sân, ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ thi thể, máu loãng chảy ngang. Trong đó đã có quân sĩ, cũng có bình dân, thậm chí có chút thi thể đã hư thối bốc mùi, đủ thấy chiếm cứ ở tòa này miếu thờ bên trong yêu quái, giết người không chỉ có là vì thỏa mãn ăn uống chi dục, còn lấy giết người làm vui. Đợi khi tìm được Hắc Liên giáo yêu nhân, đem những này yêu quái cùng bọn hắn cùng nhau tiêu diệt. Tần Thiểu Du thấp giọng nói. Đồng thời lại có chút hoang mang, nếu như Hắc Liên giáo yêu nhân giấu ở tòa này miếu thờ bên trong, vì sao lại để yêu quái chiếm cứ nơi đây? Bọn hắn sẽ không lên xung đột sao? Hay là nói, những này yêu quái, căn bản chính là Hắc Liên giáo yêu nhân nuôi dưỡng. Những vấn đề này, Tần Thiểu Du vẫn chưa nhiều làm suy tư. Mặc kệ bọn họ có phải hay không một đám, hôm nay đều phải chết. Chỉ là, chiếm cứ tại miếu thờ bên trong yêu quái hắn thấy được, nhưng là đám kia mượn chiến tranh, thúc đẩy sinh trưởng, luyện cổ yêu quỷ Hắc Liên giáo yêu nhân, hắn nhưng không có nhìn thấy. Nhưng mùi sẽ không ra sai. Hắc Liên giáo yêu nhân mùi, ở tòa này miếu thờ bên trong phá lệ nồng đậm, nói rõ bọn hắn liền trốn ở chỗ này, đồng thời vẫn còn tiếp tục phóng thích ra nhìn trộm pháp thuật. Xem ra, thi mị, giả cẩu tử cùng đại quỷ chủ tam phương chém giết, còn không có quyết ra sau cùng bên thắng. Đồng thời ở tòa này miếu thờ bên trong, nói không chừng, cũng bị Hắc Liên giáo yêu nhân thả nhìn trộm pháp thuật. Đám kia chính ông nhân thủ đùi người gặm ăn yêu quái, cùng với cửa miếu thạch sư giống, thậm chí miếu thờ bên trong thần Phật tượng nặng, cũng có thể là Hắc Liên giáo yêu nhân con mắt. Nếu là trực tiếp chạm vào đi. Cho dù là dùng nặc hình phù cùng ẩn khí phù, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, từ đó bại lộ hành tung. Một phen thương thảo về sau, Cưu Thạch đạo trưởng thả ra cổ trùng, vào miếu dò xét. Rất nhanh, cổ trùng truyền về tin tức. Bọn chúng tại miếu thờ bên trong xoay chuyển mấy lần, ngay cả nhà xí hố phân cũng không có bỏ qua, rùi cổ còn chui vào hố phân nội bộ nhìn một vòng, thế nhưng là đừng nói Hắc Liên giáo yêu nhân, liền ngay cả cái người sống cái bóng cũng không có nhìn thấy. Phá thành mảnh nhỏ thi thể, ngược lại là có không ít. Không tìm được Hắc Liên giáo yêu nhân. Tần Thiểu Du nhíu mày. Là bọn hắn vận dụng một loại nào đó chướng nhãn pháp, lừa gạt được cổ trùng điều tra, vẫn là bọn hắn thật không có ở đây, chỉ là dự phán đến có người sẽ thông qua mùi tìm ra tung tích của bọn hắn, liền dùng bí pháp nào đó, đem bản thân mùi chuyển dời đến tòa này bị yêu quỷ chiếm cứ miếu thờ bên trong, để cho truy tra tới được người, cùng nơi này yêu quỷ đấu cái lưỡng bại câu thương. Tần Sảo Nhi nghĩ nghĩ, suy đoán nói, hẳn là dùng chướng nhãn pháp a. Hắc Liên giáo yêu nhân mặc dù cáo già, vẫn còn không đến mức đem công tác chuẩn bị, làm như vậy chu đáo. Thôi Hữu Quý cùng vệ đồ đám người. Cũng là cầm giống nhau cái nhìn. Ngắn mũi trầm ngâm về sau, Tần Thiểu Du nói, vệ sư huynh, thôi sư huynh, chúng ta phóng thích thần hồn vào xem. Cổ trùng con mắt, có thể được chướng nhãn pháp giấu giếm được. Nhưng chúng ta thần hồn con mắt, cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Được. Vệ đồ gật đầu đáp ứng, đồng thời tại ba người phóng xuất ra thần hồn trước đó, trước miệng phun chân ngôn, cho ba người thần hồn, mặc lên, thấy rõ, nhìn rõ mọi việc cùng với che giấu tai mắt người, mai danh ẩn tích, chờ tăng thêm hiệu quả. Cái này khiến Chu Tú Tài nhìn rất là ao ước, nghĩ thầm, ta lúc nào tài năng giống vệ phu tử cái này dạng bền bỉ a? Nếu là có vệ phu tử bản sự, đi các múa viện trước đó liền cho mình mặc lên, chói lọi, long tinh hổ mãnh, loại hình chân ngôn, còn không phải đem vũ cơ giết nước khắp Kim Sơn, thét lên liên miên. Đáng tiếc nha. Hắn tự tay bưng kín eo. Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý cùng vệ đồ thần hồn, rất nhanh bay vào miếu thờ. Tại xuyên tường vào miếu một khắc này, ba người vừa rồi trông thấy, cái này miếu thờ treo trên tấm bảng, viết Thánh Phù Hộ Chùa, ba chữ. Chỉ tiếc, cái này Thánh Phù Hộ Chùa không chỉ có không có phù hộ đến người bên ngoài, ngay cả mình cũng không có phù hộ đến. Kia bản hiệu bên trên có máu đen không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Cũng không biết là chiếm cứ tòa này miếu thờ yêu quỷ thu được đi đâu, vẫn là tòa này miếu thờ bên trong cung phụng thần Phật, cảm thấy không còn mặt mũi đối những cái kia bị gặm nuốt chết vì tai nạn người, vì vậy chảy máu ai thán. Bởi vì Tần Thiểu Du bọn hắn tận lực né tránh, trong miếu yêu quỷ, cũng không có chú ý tới có ba đạo thần hồn lựu vào, còn tại ăn thịt người uống rượu làm vui. Thế nhưng là Tần Thiểu Du bọn hắn ở nơi này miếu thờ bên trong dạo qua một vòng, trong trong ngoài ngoại đều cho lục soát mấy lần, lại như cừu thạch đạo trưởng thả ra cổ trùng một dạng, vẫn chưa phát hiện Hắc Liên giáo yêu nhân tung tích. Cũng không có phát hiện chướng nhãn pháp, huyễn thuật loại hình dấu vết lưu lại. Thôi Hữu Quý thần hồn trôi dạt đến Tần Thiểu Du bên cạnh, dùng thần niệm cùng hắn tiến hành giao lưu. Có lẽ đúng như ngươi đoán như thế, nơi này là Hắc Liên giáo yêu nhân cố ý bày ra cạm bẫy, chúng ta muốn hay không tạm thời rời đi nơi này, nhìn xem nơi khác còn có hay không Hắc Liên giáo yêu nhân mùi. Tần Thiểu Du không có gấp làm quyết định. Ánh mắt của hắn rơi vào Phật tự hậu phương trên vách đá. Cái này một mảnh vách đá phá lệ vuông vức, hiển nhiên là bị người vì điêu mài qua. Trôi nổi đến gần về sau. Mượn huyết nguyệt quang mang xem xét, lại là bích họa cùng khắc đá đem kết hợp. Tại những cái kia khắc đá bên trong, có chân đạp lén lút, trừng mắt nhe răng hộ pháp kim cương, có tâm đầu ý hợp, mặt mũi tràn đầy từ bi la hán, còn có giảng kinh đến thiên hoa loạn trụy Phật Đà cùng Bồ Tát, cùng với vô số phi thiên. Mà ở khắc đá trung gian, thì là một bộ bích họa. Bích họa sắc thái tiên diễm, sinh động như thật. Nội dung là một đám thần Phật tại huyết nguyệt phía dưới, tham thiền tu hành. Vầng trăng kia sáng vừa tròn lại đỏ, giống như đêm nay treo ở trong bầu trời đêm huyết nguyệt. Tần Thiểu Du trong lòng khẽ nhúc nhích. Hướng phía bộ này bích họa lại trôi nổi đến gần chút, cũng đem dịu mũi, mắt sáng, hiệu quả, tất cả đều mở ra đến lớn nhất. Quả nhiên, ở nơi này phó trên bích họa, Tần Thiểu Du ngửi thấy Hắc Liên giáo yêu nhân mùi. Mà lại cái mùi này, muốn so nơi khác càng thêm nồng đậm. Đồng thời, hắn còn chứng kiến cái này trong bích họa, thần Phật, tựa hồ đang động. Ngay tại hắn lại đến gần rồi một chút, muốn xem cẩn thận một chút thời điểm, trong bích họa mặt, thần Phật tựa hồ phát hiện thần hồn của hắn. Ngay sau đó, một cổ to lớn hấp lực từ bích họa bên trong truyền ra, đúng là đem Tần Thiểu Du thần hồn trực tiếp hút vào. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái. Chương 941, hoa trong gương, trăng trong nước. Tần Thiểu Du thần hồn đột nhiên biến mất, đem Thôi Hữu Quý giật mình kêu lên, hắn vội vàng tay kết linh quang ấn, miệng tụng chú ngữ, liền muốn vọt tới khắc đá bích họa trước, đi dò xét xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thần hồn của hắn vừa động, liền bị tay mắt lanh lẹ vệ đồ cho kéo lại. Lòng nóng như lửa đốt Thôi Hữu Quý, mắt thấy tránh thoát không được vệ đồ tay, chỉ có thể thúc giục hỏi thăm, vệ phu tử, ngươi giữ chặt ta làm cái gì? Mau buông ta ra, ta muốn đi xem một chút đại nhân xảy ra chuyện gì, nếu không không cách nào cho ta các sư muội báo cáo kết quả nhiệm vụ. Vệ đồ vẻ mặt nghiêm túc, đừng đi qua, kia không là bình thường khắc đá bích họa, là hoa trong gương trăng trong nước. Nó hiện tại đã mở ra, thần hồn của ngươi một khi tới gần, liền sẽ giống như Tần đại nhân, bị hút vào đến kính hoa thủy nguyệt thế giới bên trong đi. Này tấm bích họa là kính hoa thủy nguyệt. Thôi Hữu Quý nghe vậy giật mình. Làm đạo môn thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, Thôi sư huynh tại Trương chân nhân thước giáo dục bên dưới, học được không ít tri thức. Nhất là mỗi lần phạm sai lầm, bị dán tại Ngọc Hoàng Quan ngoài cửa cây kia lão cái cổ siêu vẹo trên cây. Đều phải phạt hắn tại hối lỗi sau khi, đọc thuộc lòng đạo môn kinh điển, cùng với cùng tu hành, pháp thuật chờ một chút tương quan thư tịch nội dung. Cái này kính hoa thủy nguyệt tương quan nội dung, chính là Thôi Hữu Quý chịu đựng cái mông thương thế đau rát, tại lão cái cổ siêu vẹo trên cây đọc thuộc lòng xuống đến. Đừng nói, loại này đặc thù đọc thuộc lòng phương pháp, để Thôi Hữu Quý đem các loại tri thức điểm, trí nhớ phi thường kiên cố, chính là mỗi lần hồi tưởng thời điểm, cái mông sẽ ẩn ẩn làm đau. Giờ phút này, mặc dù là thần hồn trạng thái, có thể Thôi Hữu Quý vẫn là cảm giác cái mông có chút nóng bỏng thấy đau. Nhưng hắn không để ý tới những này, ngữ tốc thật nhanh nói, về phu tử, người xác định này tấm bích họa là kính hoa thủy nguyệt sao? Vốn là không xác định, nhưng là tại Tần đại nhân thần hồn bị hút đi vào về sau, ta có thể khẳng định, này tấm bích họa chính là kính hoa thủy nguyệt thế giới. Ngươi xem kia bích họa bên trong, có phải là nhiều hơn một người? Cái kia thân hình mặt mày, cùng Tần đại nhân diện mạo như trước giống nhau y hệt. Vệ đồ trầm giọng nói, cuối cùng còn giơ tay lên, hướng phía bích họa xa xa một chỉ. Thôi Hữu Quý thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên là trông thấy bích họa bên trong. Nhiều hơn một cái cùng Tần Thiểu Du rất giống người. Kính hoa thủy nguyệt chính là một loại trận pháp đặc biệt, bày trận người, thường thường là dùng bí thuật, đem điều này trận pháp bố tại cuồng tranh, mặt kính cùng với sóng nước bên trong, một khi mở ra, liền sẽ đem trận pháp phụ cận người thần hồn cùng ý thức, hút vào đến thế giới trong tranh đi. Kia trong tranh thế giới, thuộc về huyễn thuật một loại, nhưng là mức độ nguy hiểm hoàn toàn không phải phổ thông huyễn thuật có thể so sánh. Bởi vì tại kính hoa thủy nguyệt thế giới bên trong, hết thảy đều vì đó bày trận người vi tôn. Bày trận người giống như là cái này hư huyễn thế giới bên trong chúa tể. Có thể tùy tâm sở dục điều khiển kính hoa thủy nguyệt thế giới bên trong các loại sự vật. Mà bị hút vào đến kính hoa thủy nguyệt thế giới bên trong đi người, thì là sẽ phải gánh chịu đến tầng tầng hạn chế cùng ước thúc, một thân thực lực có thể phát huy ra 2-3 thành là tốt lắm rồi. Cho nên, trừ phi là thực lực viễn siêu bày trận người, nếu không tại lâm vào kính hoa thủy nguyệt thế giới bên trong về sau, là rất khó từ nội bộ phá trận ra tới. Tại Thôi Hữu Quý nhớ lại kính hoa thủy nguyệt tương quan ghi chép lúc, vệ đồ thì là trầm giọng nói, trong Hắc Liên giáo, có thể bày ra kính hoa thủy nguyệt trận pháp người. Hơn phân nửa đều là đến ngụy Phật cấp bậc. Loại người này thực lực, coi như không có bước vào bán thần chi cảnh, cũng kém không có bao nhiêu. Nếu như ta thực lực đã triệt để khôi phục, tự nhiên là không sợ bọn hắn, đều có thể mang theo ngươi cùng nhau tiến vào kính hoa thủy nguyệt thế giới, đi phá trận cứu ra Tần đại nhân. Nhưng là bằng vào ta bây giờ tình trạng, tiến vào kính hoa thủy nguyệt thế giới, chỉ sợ cũng phải hãm sâu trong đó, bản thân khó đảm bảo. Cho nên, chúng ta được tìm phương pháp khác, tới cứu Tần đại nhân. Phá hủy này tấm bích họa thế nào? Thôi Hữu Quý hỏi, sốt ruột hắn. Lúc này liền muốn để thần hồn về thể, sau đó cầm lấy cửu chuyển bay phù súng, đối này tấm bị thực hiện kính hoa thủy nguyệt bích họa, đi lên một trận bạo tạc. Tại Thôi sư huynh xem ra, không có chuyện gì, là một trận bạo tạc không giải quyết được. Nếu có, vậy khẳng định là hỏa lực còn chưa đủ mạnh. Ngươi xác định là muốn cứu Tần đại nhân, mà không phải thừa cơ xử lý hắn. Vệ đồ lại một lần nữa kéo lại hắn. Này tấm bích họa bị bày ra kính hoa thủy nguyệt chi trận, không phải tốt như vậy phá hủy. Coi như chúng ta thật có thể phá hủy nó, thế giới trong tranh sụp đổ, Tần đại nhân thần hồn cũng sẽ tùy theo bị trọng thương. Đến lúc đó, hắn coi như không chết, cũng sẽ biến thành cái chỉ biết, a ba, đồ đần. Thôi Hữu Quý nhìn không được huyễn tưởng Tần Thiểu Du biến thành đồ đần, hướng về phía bản thân a ba, hoặc là nói gì đó Trung Châu Hữu Tiếu liền nên trộn lẫn bụi đá tương loại hình nói tràn diện. Ách, giống như vậy thật có ý tứ. A phi, là kiên quyết không được. Nghĩ không ra cứu ra Tần Thiểu Du biện pháp tốt, Thôi Hữu Quý chỉ có thể hỏi vệ đồ, vệ phu tử, ngươi có biện pháp nào có thể cứu ra Tần đại nhân sao? Vệ đồ thật đúng là nghĩ tới một cái biện pháp. Bày ra kính hoa thủy nguyệt trận pháp Hắc Liên giáo yêu nhân. Thần hồn cũng ở đây thế giới trong tranh bên trong, nói rõ nhục thể của hắn hẳn là giấu ở phụ cận, sẽ không quá xa. Ta đi tìm kiếm bốn phía, tìm ra cái này Hắc Liên giáo yêu nhân nhục thân, dùng nhục thể của hắn làm con tin, buộc hắn thả Tần Thiểu Du. Có thể làm sao? Thôi Hữu Quý nhíu mày hỏi. Bày ra kính hoa thủy nguyệt trận pháp Hắc Liên giáo yêu nhân, hiển nhiên là tu ra thần hồn. Cho dù hắn không có nhục thân, chỉ cần thần hồn tại, liền có thể tiếp tục tu hành. Mà lại lấy Hắc Liên giáo bản sự, làm cái tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt xá sống lại trò xiết, cũng là không khó làm được. Cho nên Thôi Hữu Quý rất hoài nghi, vệ đồ biện pháp này, đến cùng có thể hay không có hiệu quả. Vệ đồn đã nói, ta có biện pháp có thể thông qua nhục thể của hắn, phản làm bị thương hồn phách của hắn, mà lại không có nhục thân, chỉ có thể đi quỷ tu con đường, coi như thật có thể tìm tới một cái vật thay thế, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tu hành, bao nhiêu có thể để cho cái này Hắc Liên giáo yêu nhân có chút lo lắng. Hoặc là nói, ngươi có biện pháp tốt hơn. Thôi Hữu Quý lắc đầu, hắn phải có biện pháp, sớm tại ngay lập tức liền dùng tới rồi. Ta đi trước tìm kiếm cái này Hắc Liên giáo yêu nhân nhục thân. Ngươi đi về hỏi hỏi Tần thống lĩnh, nàng lâu tại trấn Yêu Ti tổng bộ nhậm chức, nói không chừng biết được một chút những thứ khác phá trận phương pháp. Chúng ta chia ra hành động, tranh thủ mau chóng cứu ra Tần đại nhân. Vệ đồn đãi thôi, dắt lấy Thôi Hữu Quý thần hồn liền thối lui ra khỏi thánh phù hộ chùa. Tại đem Thôi Hữu Quý thần hồn nhét vào thân thể về sau, vệ đồ thần hồn của mình cũng không nhập thể, trực tiếp chân đạp âm phong, tại núi rừng chung quanh bên trong, tìm kiếm nổi lên Hắc Liên giáo yêu nhân nhục thân tâm hơi. Mà thần hồn về thể Thôi Hữu Quý, thì là lập tức hướng Tần Sảo Nhi nói rõ tình huống. Một đám người nóng nảy thương thảo nổi lên nghĩ cách cứu viện Tần Thiểu Du biện pháp. Cùng lúc đó, trong bức họa thế giới bên trong, Tần Thiểu Du chính một mặt đề phòng cũng tò mò đánh giá bốn phía. Trong bức họa kia thế giới, cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt. Kia một hoa một cây, một cọng cỏ một diệp, tất cả đều tràn đầy mực in phong cách, cùng thế giới hiện thực bên trong hoa cỏ cây cối hoàn toàn khác biệt. Ta đây là tiến vào thế giới trong tranh rồi. Ngoạ tàu, pháp thuật này có chút lợi hại a, thế mà có thể đem người kéo vào họa bên trong. Tú Tài nếu là biết rồi pháp thuật này, còn không phải cao hứng điên rồi. Ngay tại Tần Thiểu Du cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía thời điểm, một đạo lôi âm, trong bức họa thế giới trong vòng trời vang lên. Vô lượng thánh Phật, đến rồi một con cừu non đi lạc. Chương 942, khu môi múa mép bị nhìn thấu. Tại Hắc Liên giáo tín đồ trong miệng, vô lượng thánh Phật, chính là bọn họ Hắc Liên thánh Phật. Bởi vì triều đình đem Hắc Liên giáo định nghĩa vì tà giáo, tại người bình thường trước mặt dùng đến Hắc Liên loại hình xưng hô, bất lợi cho mê hoặc nhân tâm, truyền bá giáo nghĩa, thế là liền lấy một cái tên như vậy, lấy đó bọn hắn thờ phụng Hắc Liên thánh Phật, chính là vô thượng thần thánh Phật, là chúng Phật chi tổ, là chúng thánh thánh. Nói đến đơn giản điểm, chính là khoác lác, đem da bò hướng lớn hơn thổi, hoàn toàn không sợ da bò sẽ bị thổi phá. Người bình thường có lẽ không rõ ràng vô lượng thánh Phật nội tình, nhưng trấn Yêu Ti chi hổ Tần Thiểu Du lại là không thể minh bạch hơn được nữa. Khó trách trước đó tìm lượt chùa miếu trong ngoài, cũng không có tìm tới Hắc Liên giáo yêu nhân bóng dáng, nguyên lai bọn hắn đúng là giấu ở bích họa bên trong. Ngay lúc này, kia nước mặt nhất giống như choáng nhuộm trên bầu trời, theo lôi âm rung rung, đúng là hiển hóa ra một tòa kim quang bảo tự. Một cái dáng vẻ trang nghiêm Phật Đà, ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong. Trên mặt mặt từ bi tiếu dung, nhìn xuống Tần Thiểu Du. Ở hắn hai bên, còn ngồi sáu cái Bồ Tát cùng La Hán. Mà ở bảo tự bên ngoài, còn có kim cương hộ pháp, thiên nữ tán hoa, phạn âm trận trận. Không nói những cái khác, phái đoàn làm mười phần. Lại là lôi âm, lại là bảo tự, lại là Phật Đà Bồ Tát cùng kim cương thiên nữ. Ngươi cũng không phải là muốn ở nơi này thế giới trong tranh bên trong, giả mạo đại lôi âm tự cùng Như Lai Phật Tổ A. Chỉ là ta xem các ngươi bộ dáng này, sợ là ngay cả tiểu lôi âm tự cùng Hoàng Mi Lão Tổ cũng không bằng. Bình thường người bị hút vào trăng trong nước hoa trong gương thế giới, ý thức đều sẽ chịu ảnh hưởng, từ đó dễ dàng bị nắm trong tay cái này phương hư huyễn thế giới người. Mê hoặc lừa gạt. Nhưng Tần Thiểu Du ăn quá nhiều linh thực, lại tu luyện huyền vũ chân công, trong thần hồn còn có Phật quan, thần lực, dân nguyện chờ một chút năng lượng, khiến cho hắn tinh thần kháng tính cực mạnh. Căn bản không nhận cái này hư giả thế giới ảnh hưởng, thần chí vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, mắt lạnh nhìn trên tầng mây Hắc Liên giáo yêu nhân, làm lấy vụng về biểu diễn. Trên tầng mây Hắc Liên giáo yêu nhân, cũng không biết thân phận chân thật của bọn hắn đã sớm bị Tần Thiểu Du nhìn ra, vẫn còn tiếp tục diễn. Phía bên phải một cái Bồ Tát ăn mặc Hắc Liên giáo yêu nhân, đầu tiên là niệm một tiếng vô lượng thánh Phật. Sau đó nói, Thế Tôn nhân ái, có phổ độ thế nhân chi tâm. Cái này Lạc Đường Cừu Non gặp được ngài, chính là vận mệnh của hắn, không bằng đem hắn độ hóa, dẫn về chính đạo. Mấy cái khác Hắc Liên giáo yêu nhân cùng kêu lên phụ họa, đúng là nên như thế. Ngồi ngay ngắn chính giữa Hắc Liên giáo Phật Đà, khẽ vuốt cằm, đang chờ thuận theo mấy cái này mời, nhưng không có ngờ tới, bị bọn hắn coi là Lạc Đường Cừu Non, cái kia người, cũng không có dựa theo bọn họ kịch bản đến, ngược lại là cho mình thêm nổi lên kịch. Chỉ thấy tiểu tử này ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thần sắc cuồng hỉ. Phản phất giống như điên hô to, Hắc Liên Thánh Phật ở trên, đệ tử cuối cùng lại gặp được các vị Thế Tôn, đại sĩ rồi. Đồng thời còn khoa tay ra mấy cái Hắc Liên giáo tín đồ cho thấy thân phận ám hiệu thủ thế. Không phải liền là lắc lư người sao? Lão tử miệng, có thể so sánh các ngươi có thể lắc lư nhiều rồi. Tần Thiểu Du trong lòng nghĩ như vậy. Mà trên bầu trời Hắc Liên giáo yêu nhân, nghe được hắn, thấy được động tác tay của hắn về sau, cùng nhau sững sờ. Sau một lát, một cái Bồ Tát ăn mặc Hắc Liên giáo yêu nhân, vừa rồi mở lời hỏi, ngươi là ta thánh giáo đệ tử. Chứng được cái gì chính quả? Tần Thiểu Du há mồm liền ra, đệ tử bất tài. Gia nhập thánh giáo không lâu, giết người không đủ nhiều, chưa thu hoạch được chính quả. Căn cứ đối Hắc Liên giáo yêu nhân thẩm phán, Tần Thiểu Du biết rõ, tại Hắc Liên giáo nội bộ, phàm là chứng được chính quả người, vô luận là Phật Đà hay là La Hán, trừ bỏ bị trao tặng xưng hào bên ngoài, sẽ còn được trao tặng thân phận bằng chứng. Ở trên người hắn, nhưng không có thân phận như vậy bằng chứng, mà lại cho dù có, cũng không dám cam đoan những này Hắc Liên giáo yêu nhân có thể hay không nhận ra những cái kia bằng chứng nguyên chủ nhân, vẫn là giả mạo phổ thông tín đồ so sánh ổn thỏa. Trong tầng mây Hắc Liên giáo Phật Đà, khẽ nhíu mày, không có chính quả. Vậy ngươi một thân tu vi này, đến từ đâu? Tần Thiểu Du cổ động, khu môi múa mép, chính là một trận lắc lư, về Thế Tôn lời nói, đệ tử chính là Hưng Long phủ bên trong quân hộ con cháu, từ nhỏ tập võ, tại bái nhập ta thánh giáo trước đó, liền đã có lục phẩm tu vi. Trước đó không lâu đệ tử tại Hưng Long phủ bên kia, đi theo mấy vị Bồ Tát nấu một tên hòa thượng, dịp may ăn vào hắn một ngụm thịt, để tu vi tiêu thăng, cũng ngộ ra được thần hồn ly thể chi pháp. Hòa thượng kia tên gọi là gì? Một cái Hắc Liên yêu nhân hỏi. Tự như là kêu lên Minh. Tần Thiểu Du trả lời nói. Ngồi ngay ngắn trung ương Hắc Liên giáo Phật Đà, chậm rãi gật đầu. Nguyên lai là hắn, khó trách ngươi đang ăn hắn thịt về sau, có thể có như thế lớn cơ duyên. Ta nghe nói cái này đạo Minh hòa thượng, tại Hưng Long phủ bên kia trợ giúp người chết siêu độ trở lại quê hương, đã là tu ra mấy phần Phật tính. Thịt của hắn, cho dù không có huyền trang hòa thượng thịt, có thể dạy người trường sinh bất lão, nhưng là quả thật có thể tăng lên ta giáo đệ tử thực lực. Bất quá ngươi vẻn vẹn chỉ ăn hắn một miếng thịt, liền có thể vượt cấp ngộ ra thần hồn ly thể chi pháp. Ngược lại là cái có đại cơ duyên, hiểu ra tính người. Nói đến đây, Hắc Liên giáo Phật Đà nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn động tác này rất nhỏ bé, nhưng là Tần Thiểu Du tại bị hút vào thế giới trong tranh một khắc kia trở đi, liền đem mắt sáng, dịu mũi cùng với biện nghe chờ thiên phú toàn bộ lái đến lớn nhất, bén nhạy nhìn thấy hắn cổ họng run run, cũng nghe đến hắn nuốt nước miếng. Thậm chí, Tần Thiểu Du còn phát giác một cổ lực lượng từ nơi này Hắc Liên giáo Phật Đà trên thân tuôn ra, muốn đem hắn xé nát nuốt ăn. Không tốt, thổi qua đầu. Tần Thiểu Du trong lòng giật mình. Những này Hắc Liên giáo yêu nhân, hung tàn trình độ so yêu quỷ càng hơn. Bọn hắn nhìn thấy thiên phú tốt, cơ duyên cao người, không phải nghĩ đến đem đối phương bồi dưỡng thành tài, mà là nghĩ nuốt ăn đối phương, lấy cướp đoạt thiên phú và cơ duyên. Tần Thiểu Du cổ động, khu môi múa mép, là muốn thuyết phục những này Hắc Liên giáo yêu nhân, đem hắn đưa ra trăng trong nước hoa trong gương thế giới, cũng không phải để bọn hắn trong thế giới này dựng lên nồi hơi, đem mình cho nấu. Cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, ý thức được vấn đề về sau, lập tức lại sau này mặc biên soạn cố sự. Đệ tử vận khí quả thật không tệ, ngay tại ăn đạo Minh hòa thượng đêm hôm đó, chúng ta doanh địa bị một đám triều đình ưng khuyển người gác đêm cho tập kích. Mấy vị Bồ Tát cùng La Hán toàn bộ ngộ hại, chỉ có ta và mặt khác hai cái đệ tử, bởi vì bị phái đi giá trị trạm canh gác phương hướng, cũng không tại người gác đêm tập kích lộ tuyến bên trên, vừa rồi tránh thoát một kiếp. Người gác đêm sau khi rời đi, chúng ta lẻn về doanh địa, phát hiện những này triều đình ưng khuyển thực tế ác độc, đúng là đem Bồ Tát, La Hán thi thể cùng doanh địa một đợt đốt sạch sẽ. chúng ta không có cách nào. Chỉ có thể trong đêm xuống núi, muốn tìm kiếm ta giáo bên trong người, cầu bọn hắn vì chết đi Bồ Tát, là hắn báo thù, nhưng lại không biết nên đi đâu tìm. Ngay tại hoảng loạn thời điểm, một cái tự xưng là ta giáo bên trong người hòa thượng, đột nhiên tìm được chúng ta, cho chúng ta phân công mấy cái nhiệm vụ. Những người khác nhiệm vụ ta không rõ ràng, nhiệm vụ của ta là chạy tới Thanh Đường vệ, đợi đến Thanh Đường đại quân bại lui thời khắc, lẫn vào đến bại quân bên trong, lấy Thanh Đường người thân phận đi hướng Thanh Đường, hòa thượng kia sẽ ở Thanh Đường chờ ta, giao phó đến tiếp sau nhiệm vụ. Trên tầng mây Hắc Liên giáo yêu nhân, đang nghe được Tần Thiểu Du lời nói này về sau, thần sắc đều biến. Cái kia Hắc Liên giáo Phật Đà, càng là nhìn xuống nuốt ăn Tần Thiểu Du xúc động, hỏi, hòa thượng kia có thể lưu lại pháp hiệu? Dài đến cái gì bộ dáng? Tần Thiểu Du lắc đầu, mang theo vài phần không hiểu nói, hắn không có lưu lại pháp hiệu, còn bộ dáng, nói cũng kỳ quái, ta đương thời rõ ràng đem hắn nhìn rất rõ ràng, nhưng là bây giờ, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, hắn rốt cuộc là cái dạng gì rồi? Là thượng sư. Có Hắc Liên giáo yêu nhân đang nghe Tần Thiểu Du miêu tả về sau. Nói khẳng định. Ngay sau đó, bọn hắn hướng ngồi ngay ngắn chính giữa Hắc Liên giáo Phật Đà góp lời, Thế Tôn, đã cái này đệ tử là thượng sư chọn trúng người, chúng ta vẫn là đem hắn đưa ra Phật quốc, không cần hỏng rồi thượng sư mưu đồ. Hắc Liên giáo Phật Đà gật đầu đồng ý, thấy cảnh này, Tần Thiểu Du bất động thanh sắc, vừa ý nhất đầu vui. Tha các ngươi giảo hoạt như quỷ, vẫn là bị ta lừa. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, sẽ phá hủy các ngươi ẩn thân cổ quái bích họa, xem các ngươi còn thế nào giả thần giả quỷ. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng hổ khiếu bỗng nhiên trong bức họa thế giới bên trong vang lên. Ngay sau đó, Hắc Liên giáo Phật Đà thần sắc đại biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh, nháy mắt hắc vân trải rộng, lôi điện lao nhanh không ngừng. Ngươi ở đây nói láo. Cái này Hắc Liên giáo Phật Đà âm thanh hung dữ quát chói tai. Thân hình nháy mắt tăng vọt vô số lần, phản phất muốn đem thiên địa đều cho căng nứt. Hắn vung tay lên, giống như núi đóng hướng về phía Tần Thiểu Du. Ta khu môi múa mép, bị khám phá. Hắn là làm sao nhìn thấu? Tần Thiểu Du tại ngạc nhiên đồng thời, thôi động thần hồn, đón từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay, ầm vang ra chiêu. Chương 943, nuốt sống. Tần Thiểu Du một kích này, không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến trên tầng mây Hắc Liên giáo Phật Đà, tương tự cũng không thể ngăn lại hắn từ ngày đó mà hàng như núi bàn tay khổng lồ. Bởi vì ngay tại Tần Thiểu Du ra chiêu chớp mắt, từng cái thủy mặt choáng nhuộm hắc đoàn, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Những này hắc đoàn giống như là lỗ đen, phóng xuất ra quỷ dị lại hấp lực cường đại, đem Tần Thiểu Du một chiêu này lực đạo hút sạch sành sanh. Để hắn đừng nói là ngăn cản như núi bàn tay khổng lồ, làm bị thương trên tầng mây Hắc Liên giáo Phật Đà. Liền ngay cả một con kiến vậy về bất tử. Đây là cái gì cổ quái chiêu số? Tần Thiểu Du trong lòng hãi nhiên. Hắn tại trấn Yêu Ti nhìn qua trong tài liệu, cũng không có kính hoa thủy nguyệt ghi chép. Dù sao, bất kể là Lạc Thành vẫn là Miên Viễn huyện người gác đêm, cũng không có gặp được loại này lợi hại trận pháp. Tại Ích Châu trấn Yêu Ti cùng với Kinh Thành trấn Yêu Ti trong tổng bộ, có lẽ có kính hoa thủy nguyệt tương quan ghi chép, nhưng Tần Thiểu Du còn không có đi qua trấn Yêu Ti tổng bộ, mà Ích Châu trấn Yêu Ti tàng thư lâu hắn mặc dù trải qua, khả thi ở giữa có hạn, xem xét tư liệu hồ sơ cũng không nhiều. Cho nên Tần Thiểu Du cũng không biết, làm kính hoa thủy nguyệt bày trận người, ngồi ngay ngắn ở trên tầng mây cái kia Hắc Liên giáo Phật Đà, ở nơi này mực màu phát họa ra tới thế giới bên trong. Có được rất nhiều không hề tầm thường năng lực. Thậm chí, hắn còn có thể cải biến cái này thế giới trong tranh bên trong các loại quy tắc. Bất quá có một chút, Tần Thiểu Du rất rõ ràng. Ở nơi này thế giới trong tranh bên trong, tầm thường thủ đoạn, chỉ sợ là đối trên tầng mây đám kia Hắc Liên giáo yêu nhân không dùng. Cho nên, hắn kinh hãi về kinh hãi, nhưng không có lãng phí thời gian, thần hồn nhoáng một cái. Liền muốn hướng nơi xa độn đi. Lấy tránh né từ trên trời giáng xuống như núi bàn tay khổng lồ. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiểu Du liền phát hiện, ở nơi này phương thế giới bên trong, hắn cho nên ngay cả trốn chạy đều làm không được. Ở hắn bốn phía trống rỗng xuất hiện một bút bút mực ấn, giăng khắp nơi, tạo thành một cái lưới lớn, đem hắn vây ở trong đó. Tần Thiểu Du muốn xé rách cái này trương mặt lưới chạy đi, lại phát hiện tại nhiễm phải mực lưới về sau, thần hồn của hắn biến nặng nề. hành động đại đại bị quản chế. Mực trên mạng mực nước, lại có thể đối với hắn thần hồn tạo thành ước thúc cùng suy yếu. Cũng chính là tại thời khắc này. Hắc Liên giáo Phật Đà như núi bàn tay khổng lồ, trùng điệp rơi xuống. Oanh, kính hoa thủy nguyệt thế giới trong tranh, giống như là tao ngộ địa chấn, mãnh nhiên lắc lư mấy lần, tạo nên mảng lớn mặt yên. May mắn là, Tần Thiểu Du thần hồn, cũng không có bị Hắc Liên giáo Phật Đà như núi bàn tay khổng lồ cho đập tan, đập nát. Mặc dù bởi vì thế giới trong tranh bên trong tình huống quỷ dị, khiến Tần Thiểu Du thần hồn lực lượng vô pháp phát huy ra, nhưng là những lực lượng này cũng không có biến mất, vẫn tại trong thần hồn của hắn, trợ hắn chống đỡ Hắc Liên giáo Phật Đà như núi bàn tay khổng lồ. Chỉ tiếc, Tần Thiểu Du mặc dù gánh vác như núi bàn tay khổng lồ, không có bị đập tan, đập nát, nhưng cùng lúc vậy bị trấn áp, không thể động đậy, vô pháp thoát khốn. Thấy cảnh này, trên tầng mây Hắc Liên giáo Phật Đà, không chỉ có không có sinh khí nổi giận, ngược lại còn thật cao hứng. Tốt khỏe mạnh thần hồn, xem ra ngươi vung dối còn không thiếu đâu. Hắc Liên giáo Phật Đà đang nói lời này thời điểm, ngụm nước thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hắn thấy, Tần Thiểu Du thần hồn càng là khỏe mạnh, như vậy đang ăn về sau, đối với hắn tăng lên liền sẽ càng lớn. Tiểu tử ngươi khu môi múa mép như hoàng. Ngay cả Phật gia cũng dám lừa gạt, còn tốt Phật gia ta đã sớm chuẩn bị, mới không có mắc bẫy ngươi. Lúc nói lời này, một đoàn mực choáng tại Hắc Liên giáo Phật Đà dưới thân cuồn cuộn. Rất nhanh, cái này đoàn mực choáng liền biến hóa thành một đầu chân đạp hắc vân lộng lẫy mãnh hổ, dùng hình tam giác con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du. Không hề nghi ngờ, trước kia một tiếng hổ khiếu, chính là chỗ này đầu đạp vân hổ phát ra. Mà Hắc Liên giáo Phật Đà cũng là đang nghe được đầu này đạp vân hổ cảnh báo về sau, vừa rồi ý thức được Tần Thiểu Du đang nói láo, mình bị lừa. Một đầu có thể phân biệt nói dối lão hổ. Không đúng, đây không phải lão hổ. Bị đặt ở Ngũ Hành Sơn bên dưới Tần Thiểu Du, mặc dù thần hồn kịch liệt đau nhức, nhưng ý thức cũng rất tỉnh táo, lập tức nghĩ tới một cái dị thú. Bệ ngạn, đây là bệ ngạn. Làm long cửu tử một trong, bệ ngạn là long cùng hổ giao phối về sau sinh hạ hài tử. Không đề cập tới long tình thú rộng khắp, cùng Chu Tú Tài không kém cạnh, nói thẳng cái này bệ ngạn, nghe đồn nó hình như lão hổ, có thể biện đúng sai. Chỉ là, xuất hiện ở Hắc Liên giáo Phật Đà dưới thân đầu này bệ ngạn, rõ ràng là vẽ ra tới. Tranh này bệ ngạn, thế mà cũng có được thật bệ ngạn bản sự, có thể phân rõ thị phi thật giả. Tần Thiểu Du cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này, không phải cân nhắc trong tranh bệ ngạn như thế nào khám phá hắn khu môi múa mép, nói dối, mà là phải nhanh suy tư thoát khốn chi pháp. Ngồi ngay ngắn ở trên tầng mây cái kia Hắc Liên giáo Phật Đà, hiển nhiên vậy tin tưởng nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý, một câu nói xong, liền không nói thêm nữa. Đồng thời, đang ăn một lần thua thiệt về sau, hắn không còn cho Tần Thiểu Du cổ động khu môi múa mép cơ hội. Giống như núi bàn tay khổng lồ bên trong, giáng xuống một mảnh mực nước, hồ ở Tần Thiểu Du miệng, để hắn lại khó lên tiếng nói chuyện. Đồng thời, bàn tay khổng lồ hóa đập vì bắt, đem Tần Thiểu Du ôm đồm. Tần Thiểu Du vốn cho là, tại bàn tay khổng lồ bắt hắn lại thời điểm, sẽ là một cái bỏ chạy cơ hội. Bởi vì này chỉ bàn tay khổng lồ thực tế quá lớn, Tần Thiểu Du thần hồn so sánh cùng nhau, lộ ra phi thường nhỏ bé, giống như là con kiến. Cho nên, làm bàn tay khổng lồ nắm thành quyền lúc, có là khe hở để hắn chui, cung cấp hắn đào tẩu. Như vậy cũng tốt so một người đi bắt con kiến. Con kiến thường thường có thể tự hắn trong lòng bàn tay, khe hở lựu đi đồng dạng. Tần Thiểu Du có lẽ cũng có thể lợi dụng dạng này lỗ thủng thoát thân. Nhưng mà, tại thật sự tại bị bàn tay khổng lồ bắt được thời điểm, Tần Thiểu Du mới biết hắn sai rồi. Hắc Liên giáo Phật Đà bàn tay khổng lồ, nắm chắc gấp về sau. Đúng là có khe hở tồn tại. Nhưng là ở nơi này chút khe hở bên trong, tràn đầy sền sệt mực nước. Tần Thiểu Du cũng không có tới kịp có hành động, liền bị những này mực nước cho chăm chú bao khỏa, bao trùm, để hắn căn bản không có chạy thoát khả năng, thậm chí ngay cả động đều không cách nào động. Trên tầng mây Hắc Liên giáo Phật Đà, tại thời khắc này há hốc miệng ra. Chỉ thấy vòng miệng của hắn thậm chí trong cổ họng, lít nha lít nhít, hiện đầy sắc bén răng. Tần Thiểu Du một khi bị ném vào đến Hắc Liên giáo Phật Đà miệng bên trong, liền sẽ giống như là bị ném vào trong máy xây một dạng, nháy mắt bị xoắn nát, căn bản không có khả năng hiệu bàn tôn hầu tử đi vào thiết phiến công chúa trong bụng, Đâm thiết phiến công chúa ngay cả gọi thúc thúc chịu không được mau ra đây tiết mục. Không muốn bị Hắc Liên giáo Phật Đà ăn hết Tần Thiểu Du, liều mạng muốn dãy dụa đào thoát, lại một chút dùng cũng không có. Hắn chỉ có thể thay những thứ khác phương pháp thoát thân. Cũng không biết là không phải Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư khi hắn nói ra yêu cầu về sau, liền giúp hắn tăng lên vận thế, ở nơi này vạn phần khẩn trương thời khắc, thật đúng là để hắn tìm được một cái phương pháp. Tần Thiểu Du ánh mắt rơi vào Hắc Liên giáo Phật Đà sau lưng. Ở nơi đó, ở phương diện này thế giới trong tranh trên bầu trời, một vòng huyết sắc trăng tròn, chính treo thật cao. Chương 944, Huyết Nguyệt Chi Uy. Hắc Liên giáo yêu nhân là thông qua huyết nguyệt đang thúc dục sinh yêu quỷ, tương tự cũng là lợi dụng huyết nguyệt để bọn chúng lâm vào chém giết. Điểm này, từ Tần Thiểu Du tại huyết nguyệt chi lực bên trong, đánh hơi được Hắc Liên giáo yêu nhân mùi, cùng với nghe được bọn hắn nói lời, đủ để chứng minh. Cho nên, giờ phút này treo ở thế giới trong tranh bên trong cái này vòng huyết nguyệt, cũng không phải là vẽ ra tới, mà là trong hiện thực huyết nguyệt, trong thế giới này hình chiếu. Nếu là hình chiếu, như vậy Tần Thiểu Du thi triển thôn nguyệt lời nói, vẫn là có thể dẫn tới huyết nguyệt chi lực. Tại huyết nguyệt chi lực bên trong, ẩn chứa rất nhiều ồn ào, không thể lý giải nói mớ. Nhất là tại đêm trăng tròn, những này nói mớ bên trong sẽ còn tràn ngập thần mê mà quỷ dị lực lượng, lấy nhường cho người đang nghe về sau, đánh mất lý trí, nổi điên phát cuồng. Liền xem như lợi dụng huyết nguyệt chi lực tu hành người, cũng không dám tùy tiện tại đêm trăng tròn làm như thế. Mặc dù đêm trăng tròn tu hành, có thể trợ giúp tu vi của bọn hắn tăng lên trên diện rộng, thậm chí đột phá nhiều năm bình cảnh, thế nhưng là nguy hiểm trong đó, cũng là cực kỳ to lớn, hơi không chú ý, liền sẽ mất lý trí. Mất đi bản thân, trở thành một điên cuồng yêu vật. Cho dù thật sự phải mạo hiểm tại đêm trăng tròn tu hành, cũng sẽ làm đủ các loại bố trí, để cầu có thể đem huyết nguyệt chi lực bên trong ẩn chứa cổ quái nói mớ, trình độ lớn nhất loại bỏ, để cho mình tâm thần có thể ngăn cản được, không bị ô nhiễm nổi điên. Cho dù là Hắc Liên giáo những này yêu nhân, tại đêm trăng tròn cử hành bái nguyệt nghi thức thời điểm, cũng là muốn lợi dụng trận pháp, thuật pháp chờ một chút thủ đoạn, đến tịnh hóa huyết nguyệt chi quan. Mà trước mắt bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân, bọn hắn ẩn thân trong bức họa thế giới. Trừ muốn che giấu tai mắt người bên ngoài, chưa chắc không phải muốn mượn nhờ thế giới trong tranh lực lượng cùng quy tắc, đến để bọn hắn có thể đang lợi dụng huyết nguyệt chi lực đồng thời, tránh thụ hắn ô nhiễm, nổi điên phát cuồng. Bao phủ tại huyết nguyệt trăng tròn bốn phía cuồn cuộn hắc vân, chính là chứng cứ. Bọn chúng loại bỏ rơi mất phần lớn huyết sắc ánh trăng, chỉ lưu lại một bộ phận, để cho bắn ra đến thế giới trong tranh một cái nào đó nơi địa phương. Chỉ tiếc, Tần Thiểu Du vị trí này, không nhìn thấy huyết sắc ánh trăng ném đi cái chỗ kia, cất giấu có cái gì đồ vật. Bởi vì nơi đó, bị một mảnh dũng động hắc vụ cho che giấu. Nhưng là, từ nơi này một hệ liệt tình huống không khó coi ra, giấu ở thế giới trong tranh bên trong những này Hắc Liên giáo yêu nhân, mặc dù đang ở lợi dụng huyết nguyệt, nhưng tương tự là ở e ngại nó. Nhất là bọn hắn giờ phút này, cũng đều là thần hồn trạng thái. Nếu có nhục thân tại, có lẽ còn có thể thông qua che đậy thính giác các loại thủ đoạn, đến giảm xuống huyết nguyệt chi lực bên trong cổ quái nói mớ ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, bọn họ là thần hồn trạng thái. Huyết nguyệt chi lực bên trong cổ quái nói mớ, sẽ trực tiếp tác dụng tại thần hồn của bọn hắn. Trừ phi bọn họ là có đặc biệt cường đại thực lực, nếu không rất khó ngăn cản được cổ quái nói mớ ô nhiễm. Chỉ có Tần Thiểu Du, bởi vì ăn dùng huyết nguyệt chi quan làm thành linh thực, vừa rồi có thể không nhìn huyết nguyệt chi lực bên trong những cái kia cổ quái nói mớ ảnh hưởng, có thể thôn nguyệt, tu luyện. Kỳ thật tại thu được thôn nguyệt, về sau, Tần Thiểu Du mỗi lần hút vào huyết nguyệt chi quan đều là cẩn thận từng ly từng tí, không chỉ có sẽ tránh đi đêm trăng tròn, sẽ còn nghiêm ngặt khống chế hút vào lượng, đồng thời sẽ ở ngay lập tức, đem huyết nguyệt chi quan đặt vào thể nội. Tiêu hóa hấp thu, để phòng ngừa huyết nguyệt chi quan tràn ra ngoài, ô nhiễm ảnh hưởng đến người chung quanh, để bọn hắn nổi điên phát cuồng. Nhưng là giờ phút này, quỷ dị huyết nguyệt chi quan cùng cổ quái nói mớ, có lẽ có thể trở thành Tần Thiểu Du giữ được tính mạng, đồng thời chuyển bại thành thắng tuyệt chiêu. Cái này thế giới trong tranh, có thể tịnh hóa, rơi huyết nguyệt chi quan ô nhiễm ảnh hưởng là a. Vậy liền để ta tới nhìn xem, nó đến cùng có thể tịnh hóa rơi bao nhiêu đi. Cũng làm cho chúng ta nhìn một cái, rốt cuộc là ta trước bị ngươi ăn hết, vẫn là các ngươi trước lâm vào điên cuồng. Tần Thiểu Du ở trong lòng gầm hiếu một câu. Đồng thời toàn lực thôi động Thông Nguyệt. Trong chốc lát, thế giới trong tranh bên trong tròn trịa huyết nguyệt đột nhiên sáng rõ, thả ra huyết sắc ánh trăng nháy mắt tăng nhiều. Kia phiến bao phủ huyết nguyệt cuồn cuộn hắc vân, đúng là lập tức bị tách ra. Tinh hồng như máu ánh trăng, nháy mắt tràn đầy toàn bộ thế giới trong tranh, để thế giới này biến thành đỏ rực một mảnh, tựa như là một đáng sợ ao máu luyện ngục. Mỗi người đều là trên thân tẩm nhiễm vô số tanh máu bị tra tấn vong hồn. Mà giấu ở huyết nguyệt chi lực bên trong cổ quái nói mớ, cũng bị Tần Thiểu Du triệt để dẫn bạo. Ở nơi này thế giới trong tranh bên trong, ong ong chíp chíp vang lên không ngừng. À, không thể nghe những âm thanh này, không thể nghe. Hắc Liên Thánh Hỏa, đốt ta tạp niệm, giúp ta thủ tâm. Trên tầng mây, kia từng cái giả mạo Bồ Tát, là hán Hắc Liên giáo yêu nhân, khi nghe thấy huyết nguyệt chi quang bên trong cổ quái nói mớ về sau, ào ào quá sợ hãi. Có người bấm niệm pháp quyết niệm chú, tụng niệm kinh văn, muốn bảo vệ thần hồn của mình. Có người thôi động Hắc Liên chi hỏa, muốn dùng nó để ngăn cản những này cổ quái nói mớ, nhường cho mình khỏi bị ảnh hưởng. Còn có người mưu toan xông ra thế giới trong tranh. Trốn chạy cầu sinh. Nhưng mà, bọn họ cái này một hệ liệt cách làm, tất cả cũng không có dùng. Huyết nguyệt chi quan bên trong cổ quái nói mớ, cũng không phải là bọn hắn những thủ đoạn này liền có thể ngăn cản. Nhất là bọn hắn bây giờ còn là thần hồn trạng thái, mà Tần Thiểu Du toàn lực thôi động, Thôn Nguyệt, dẫn tới huyết nguyệt chi quan lại nhiều lại mạnh, cổ quái nói mớ phản phất là tràn đầy toàn bộ thế giới, càng là dễ dàng thụ hắn ảnh hưởng. Cà chua vẻn vẹn một nháy mắt, những này Hắc Liên giáo yêu nhân liền cùng uống rượu giả, ăn độc khuẩn một dạng, sa vào đến mê huyễn điên cùng trạng thái. Bọn hắn bắt đầu chém giết lẫn nhau, thậm chí tự mình hại mình. Trong lúc nhất thời, máu tươi cùng tàn chi như mưa rơi rơi xuống. So ra mà nói, cái kia Hắc Liên giáo Phật Đà, bởi vì thực lực muốn so những này Bồ Tát, là hán cao, tinh thần kháng tính cũng càng mạnh, miễn cưỡng là duy trì được vừa phân thần trí tỉnh táo, không có lập tức rơi vào điên cuồng. Nhưng là hắn vì chống cự huyết nguyệt chi lực cùng với cổ quái nói mớ ô nhiễm ảnh hưởng, không thể không toàn lực ứng phó, thậm chí là đem thế giới trong tranh lực lượng, vậy toàn bộ tập kết ở bên cạnh mình. Cái này liền khiến cho hắn nguyên bản giống như núi to lớn Phật Đà hình tượng. Nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, thậm chí liền ngay cả thân hình, vậy từ tầng mây rơi vào mặt đất. Mà hắn nắm lấy Tần Thiểu Du bàn tay khổng lồ, cùng với dính chặt Tần Thiểu Du mực nước, cũng theo đó ào ào biến mất. Mặc dù tạm thời chống cự lại huyết nguyệt chi lực cùng cổ quái nói mớ ô nhiễm, nhưng là cái này Hắc Liên giáo Phật Đà, cũng không có vì vậy lỏng bên trên một hơi. Tu vi của hắn đang không ngừng bị huyết nguyệt chi lực ăn mòn. Hết lần này tới lần khác huyết nguyệt chi lực cùng cổ quái nói mớ, không chỉ có không có chút nào yếu bớt dấu hiệu, ngược lại còn càng ngày càng mạnh. Mà thoát khốn Tần Thiểu Du, cũng là không có nửa điểm chần chờ, liền lập tức đánh về phía còn duy trì lý trí Hắc Liên giáo Phật Đà. Khi Hắc Liên giáo Phật Đà trông thấy một màn này, rất là chấn kinh, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, vì cái gì ngươi không có chịu ảnh hưởng. Những này huyết nguyệt chi lực cùng cổ quái nói mớ là ngươi dẫn tới. Ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Đối mặt hắn lần này hỏi thăm, Tần Thiểu Du trả lời, là chạy mặt của hắn, đấm ra một quyền. Chương 945, Quỷ dị kịch độc. Hắc Liên giáo Phật Đà gào thét một tiếng, mở ra tràn đầy răng nhọn cổ quái miệng, phun ra một đoàn đen nhánh tanh hôi mực nước. Muốn dùng một chiêu này, tới chặn bên dưới Tần Thiểu Du không nói võ đức đánh lén. Nhưng lại tại lúc này, một đạo hào quang màu đỏ ngòm lại từ Tần Thiểu Du thần hồn bên trong nở rộ, nháy mắt đánh tan mực nước, cũng cùng Tần Thiểu Du nắm đấm một đợt, trùng điệp đánh vào Hắc Liên giáo Phật Đà trên mặt, đánh hắn thần hồn loạn chiến, kém chút tan rã. Ngươi không chỉ có thể dẫn tới huyết nguyệt chi lực, còn có thể lợi dụng nó. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái này Hắc Liên giáo Phật Đà vừa sợ vừa giận. Âm thanh quát hỏi Tần Thiểu Du vẫn như cũ không để ý tới hắn. Không chỉ có không để ý tới hắn, còn tại một chiêu đắc thủ sau lập tức lui lại, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nguyên bản cái này Hắc Liên giáo Phật đã chính là tại miễn cưỡng chèo chống, mới vừa rồi không có nhường cho mình bị huyết nguyệt chi lực cùng cổ quái nói mớ lây nhiễm, mà Tần Thiểu Du oanh ra một quyền này, giống như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng rơm, phá vỡ loại này yếu ớt cân bằng, để huyết nguyệt chi lực cùng cổ quái nói mới nháy mắt xâm lấn đến trong thần hồn của hắn, đem hắn ô nhiễm, để hắn lâm vào điên cuồng. Chỉ thấy cái này Hắc Liên giáo Phật Đà thần hồn. Bởi vì điên cuồng mà ở không ngừng biến hóa. Khi thì hóa thành trang nghiêm Phật Đà, khi thì biến thành dữ tận ác quỷ, khi thì lại biến trở về đến hắn còn chưa bái nhập Hắc Liên giáo lúc người đọc sách bộ dáng. Thế giới trong tranh vậy theo thần hồn của hắn không ngừng biến hóa. Khi thì sơn băng địa liệt, kinh lôi trận trận, như là tận thế hàn lâm, khi thì trời giáng cam lâm, vạn vật khôi phục, càng có thiên nữ giữa không trung vung hoa đánh đàn. Nếu là Tần Thiểu Du không ở ngay lập tức lui lại, rất có thể sẽ bị cái này lạc lối bản thân, lâm vào điên cuồng Hắc Liên giáo Phật Đà, coi là tập kích mục tiêu. Nhưng là tại Tần Thiểu Du rút đi về sau, lâm vào điên cuồng Hắc Liên giáo Phật Đà, liền đem chung quanh Hắc Liên giáo yêu nhân xem như mục tiêu. Hắn như là giả thú, đánh về phía chung quanh Hắc Liên giáo yêu nhân, điên cuồng chém giết. Mấy hơi thở ở giữa, Hắc Liên giáo yêu nhân thần hồn liền tất cả đều bị xé nát, chỉ còn lại có Hắc Liên giáo Phật Đà. Hắn tại cắn nuốt đồng bạn thần hồn về sau, bộ dáng xuất hiện biến hóa cực lớn, trừ mình ra đầu bên ngoài, những cái kia bị hắn thôn phệ đồng bạn đầu, vậy xuất hiện ở đầu vai của hắn, cánh tay cùng với ngực bụng chờ nơi, ngoài ra, ở trên người hắn còn toát ra tận mấy đôi tay cùng chân. Cả người, giống như là một cái bị lung tung khâu lại hợp lại mà thành quái vật. Hắn hút lấy cái mũi, từng đôi đỏ bừng lộ ra điên cuồng con mắt bốn phía loạn quét, tìm kiếm lấy kế tiếp thôn phệ mục tiêu. Rất nhanh, hắn đã nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du. Mấy viên đầu cùng nhau hé miệng, phát ra gào thét. To lớn lại cổ quái thân thể, lung lay hướng phía Tần Thiểu Du đánh tới. Đối mặt biến thành quái vật Hắc Liên giáo Phật Đà, Tần Thiểu Du ngược lại là một chút cũng không kinh hoảng. Hắn có thể lợi dụng huyết nguyệt chi lực, để cái này Hắc Liên giáo Phật Đà lâm vào điên cuồng, biến thành quái vật. Tự nhiên cũng có thể vận dụng huyết nguyệt chi lực, đem phá hủy. Huống chi, Tần Thiểu Du còn tại biến thành quái vật Hắc Liên giáo Phật Đà sau lưng, thấy được đỏ lên tối sầm hai bó quang mang, xé rách thế giới trong tranh thương khung, phi tốc hướng hắn phóng tới. Là Quy Xà Nhị Tướng lệnh. Bọn chúng đến hộ chủ rồi. Quy Xà Nhị Tướng khiến đến rồi, nói rõ tổ sư gia ánh mắt, đã ném đến nơi này cái cổ quái thế giới trong tranh bên trong. Có tổ sư gia bảo bọc, Tần Thiểu Du còn có cái gì phải sợ? Âm âm, biến thành quái vật Hắc Liên giáo Phật Đà, còn chưa vọt tới Tần Thiểu Du trước người. Trước hết bị bay vụt mà đến Quy Xà Nhị Tướng khiến xuyên thủng thần hồn. Tần Thiểu Du nắm chặt cơ hội, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, không chỉ có bao hàm hắn thần hồn toàn bộ lực lượng, còn mang theo hắn vừa mới hút vào đến huyết nguyệt chi lực. Cường đại vô song, ngang ngược chí cực lực lượng, nháy mắt đem ngay cả lực thụ trọng thương Hắc Liên giáo Phật Đà thần hồn, đánh cái nhão nhoẹt. Đồng thời Tần Thiểu Du còn thôi động thần hồn, hóa ra rào rạc lôi hỏa, đem Hắc Liên giáo Phật Đà, cùng với khác Hắc Liên giáo yêu nhân thần hồn cho cặn, toàn bộ đốt cháy, một điểm không dư thừa. Nhổ có phải nhổ tận gốc, Tần Thiểu Du tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì khả năng sống đi xuống cơ hội. Theo Hắc Liên giáo Phật Đà thần hồn tiêu tán, cũng bị đốt cháy, cái này thế giới trong tranh vậy bắt đầu biến bất ổn. Trên tầng mây bảo tự bắt đầu rơi xuống, liền ngay cả cái kia thiên khung vậy bắt đầu xuất hiện đại lượng vết trạng, cũng từng mảnh rơi xuống. Cái này thế giới trong tranh, sắp sụp đổ. Thấy cảnh này, Tần Thiểu Du chấm dứt thôn nguyệt. Trên bầu trời tròn trịa huyết nguyệt, lập tức quang mang ảm đạm, biến trở về đến trước bộ dáng. Chỉ là, mặc dù không có mây đen che lấp, nhưng huyết nguyệt bắn ra vào thế giới trong tranh ánh trăng, vẫn như cũ chỉ là chiếu hướng về phía Tần Thiểu Du trước đó thấy, cái kia bị cuồn cuộn hắc vụ cho bao phủ địa phương. Tần Thiểu Du không chần chờ, lập tức lao vùng vụt lấy nhào tới. Hắn muốn hiểu rõ, giấu ở thế giới trong tranh bên trong Hắc Liên giáo yêu nhân, rốt cuộc là đang làm cái gì? Làm Tần Thiểu Du đuổi tới nơi này, bao phủ tại này hắc vụ, đã bị huyết sắc ánh trăng xua tan. Tần Thiểu Du thấy được một cái từ bạch cốt xếp thành quỷ dị pháp đàn. Tại pháp đàn chính giữa, bày biện một con ngựa mặt lên trời đầu lâu. Trong miệng ngậm lấy một con hơi mờ xanh tươi hồ lô. Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, tại con kia trong hồ lô, còn chứa lấy có một ít chất lỏng. Làm huyết sắc ánh trăng chiếu đến pháp đàn, liền sẽ tại đầu lâu phía trên ngưng tụ, hóa thành từng giọt màu đỏ sậm, vô cùng chất lỏng sền sệt, nhỏ xuống đến con kia hơi mờ xanh tươi trong hồ lô. Bất quá giờ phút này, huyết sắc ánh trăng chiếu đến pháp đàn, liền sẽ tại đầu lâu phía trên ngưng tụ, hóa thành từng giọt màu đỏ sậm, vô cùng chất lỏng sền sệt, nhỏ xuống đến con kia hơi mờ xanh tươi trong hồ lô. Bất quá giờ phút này, huyết sắc ánh trăng mất đi mây đen cùng hắc vụ hai tầng loại bỏ, ẩn chứa trong đó hỗn loạn năng lượng, tương tự là đúng trong hồ lô thu thập chất lỏng sền sệt tạo thành ảnh hưởng. Tần Thiểu Du còn chưa nhìn ra những này chất lỏng sền sệt đến cùng có chỗ lợi gì. Liền gặp bọn chúng như là sôi trào một dạng, kịch liệt phiên trào lên. Oanh, hơi mờ xanh tươi hồ lô, rõ ràng là một cái bảo bối, thế nhưng là ở thời điểm này, lại bởi vì những cái kia chất lỏng sền sệt sôi trào mà bạo tạc. Màu đỏ sậm chất lỏng sền sệt, lập tức hướng phía bốn phía vẫy ra, tản mát ra một cổ rất kỳ diệu hương vị, có chút gây mũi, nhưng lại rất mê người, nhường cho người muốn nhiều hít một hơi. Tần Thiểu Du cũng bị dẫn dụ, hơi kém liền muốn dùng dịu mũi đi tỉ mỉ nghe. Nhưng hắn bỗng nhiên trông thấy, phụ cận có cây, một khi nhiễm phải những này chất lỏng sền sệt. Dù là chỉ có rất ít một điểm, cũng sẽ nháy mắt mất đi hoạt tính sinh cơ, suy bại khô héo. Chất lỏng này có độc. Tần Thiểu Du không chỉ có ngưng bắt đầu dùng dịu mũi, còn nín thở. Cùng một thời gian, hắn thử nghiệm thả một đạo huyết khí đi tiếp xúc chất lỏng sền sệt, lại phát hiện huyết khí tại chạm đến chất lỏng sền sệt về sau, nháy mắt bị ăn mòn. Không chỉ như vậy, những cái kia chất lỏng sền sệt còn giống như là có được sinh mệnh, ngửi đổ máu mùi tanh một dạng, đúng là muốn thuận huyết khí xông tới, cướp đoạt hắn sinh cơ. Đây là cái gì độc? Đúng là như vậy lợi hại. Tần Thiểu Du vội vàng triệt thoái phía sau. Trong lòng hải nhiên. Giờ khắc này, thế giới trong tranh đổ sụp càng phát ra lợi hại. Tần Thiểu Du minh bạch, hắn nhất định phải lập tức rời đi, nếu không thần hồn của hắn sẽ theo thế giới trong tranh một đợt tiêu vong. May mắn là, Hắc Liên giáo yêu nhân là ở thế giới trong tranh bên trong chế độc. Chỉ cần thế giới trong tranh sụp đổ, những này quỷ dị kịch độc sẽ theo thế giới trong tranh cùng nhau tiêu vong. Vấn đề duy nhất, cũng không biết loại này quỷ dị kịch độc, Hắc Liên giáo yêu nhân rốt cuộc là luyện chế được bao nhiêu, có hay không đưa ra một chút đến thế giới hiện thực đi, cùng với bọn hắn muốn dùng những này kịch độc tới làm cái gì. Những vấn đề này, chỉ có chờ rời đi thế giới trong tranh, lại đi truy tra rồi. Tần Thiểu Du nhìn sụp đổ bầu trời, hướng đi theo bên cạnh Quy Xà nhị tướng khiến phân phó nói, đi thôi, mang ta ra ngoài. Hắn tin tưởng, Quy Xà nhị tướng khiến đã có thể vạch phá thương khung, tiến vào thế giới trong tranh đến trợ hắn, liền nhất định có biện pháp có thể dẫn hắn ra ngoài. Mà cái này, cũng hẳn là tổ sư gia phái bọn chúng tiến vào nguyên nhân. Chương 946, trở về thế giới hiện thực. Quy Xà nhị tướng làm cho đến Tần Thiểu Du phân phó, lập tức bắn ra đen đỏ hai đạo quang mang, nặng nề đánh tới một đợt. Nước cùng lửa lực lượng, tại xung kích cùng giao hòa phía dưới, hóa thành âm dương nhị khí, trước mặt Tần Thiểu Du, xé mở một đầu vết nứt không gian. Xuyên thấu qua vết nứt không gian, Tần Thiểu Du nhìn thấy bích họa bên ngoài, thế giới chân thật bên trong tình hình, đám kia chiếm cứ thánh phù hộ chùa yêu quái, chính diện lộ kinh ngạc hướng phía nhìn bên này tới. Chắc hẳn thế giới trong tranh sụp đổ, tại thế giới hiện thực bên trong cũng là có phản hồi. Cho nên mới sẽ gây nên những này yêu quái chú ý, mắt thấy thế giới trong tranh bầu trời đều băng liệt đồng thời rơi xuống, Tần Thiểu Du không do dự, thần hồn nhoáng một cái, liền từ Quy Xà nhị tướng khiến xé mở khe hở không gian chui ra ngoài. Tại Tần Thiểu Du sau khi đi, Quy Xà nhị tướng khiến vậy đi theo bay ra, sau đó vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa, ngăn cản sạch thế giới trong tranh bên trong cái khác đồ vật, sẽ cùng theo một đợt tràn ra ngoài trốn đi. Trở lại thế giới hiện thực bên trong Tần Thiểu Du, nghe thấy sau lưng có tiếng oanh minh truyền đến, quay đầu nhìn lại, lại là thánh phù hộ trong miếu khắc đá cùng bích họa cùng nhau sụp đổ. Hóa thành một chỗ bụi bặm cùng đá vụn. Để Tần Thiểu Du kinh ngạc chính là, thần bí thực đơn tại thời khắc này, thế mà là mở ra mới thực đơn, đồng thời còn từ sụp đổ khắc đá cùng bích họa bên trong, rút ra cũng thu nhận sử dụng một chút đồ vật làm nguyên liệu nấu ăn. Khắc đá cùng bích họa cũng là có thế ăn. Ta đây là muốn hướng con mối lộ tuyến tiến hóa rồi. Chớp mắt kinh ngạc qua đi, Tần Thiểu Du nhìn lướt qua bị thần bí thực đơn rút ra nguyên liệu nấu ăn, lúc này mới phát hiện, hắn muốn ăn, cũng không phải là cái gì đá vụn cặn bã, mà là thế giới trong tranh sụp đổ sau tàn phiến. Những thế giới này tàn phiến, nhìn xem giống như là từng khối vỡ vụn pha lê, hoặc như là loang lỗ bích họa mẫu da, phía trên còn lưu lại có thế giới trong tranh hình ảnh. Nguyên lai một phương thế giới, cũng là có thể làm thành đồ ăn ăn. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù là thế giới trong tranh là hư ảo, là người làm tạo nên, vẫn như cũ gọi người chấn kinh. Hóa ra ta không phải muốn hướng con mối phát triển, mà là muốn biến thành hỗn độn, côn côn. Tần Thiểu Du cảm thán qua đi, chưa tới kịp xem xét món ăn mới tình huống cụ thể, liền nghe đến chiếm cứ tại trong chùa miếu đám kia yêu quái. Âm thanh kêu lên sợ hãi, nơi này có một đạo quỷ hồn. Là cái quỷ hồn này làm ra động tĩnh. Có biết hàng yêu quái, nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiểu Du thần hồn, cải chính, đây không phải quỷ hồn, là người tu hành thần hồn. Nghe thấy lời này, trong miếu yêu quái không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn kích động. Ào ào lưu nổi lên ngụm nước. Người tu hành thần hồn. Nuốt ăn hắn, có phải là có thể để cho chúng ta thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại? Những này yêu quái, trước kia cũng không có gặp được tu ra thần hồn người, chỉ biết lợi hại, nhưng lại không biết đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lại thêm trong khoảng thời gian này, bọn chúng tập kích cũng ăn không ít người, làm chúng nó biến mù quáng tự tin, thậm chí có chút cuồng vọng. Tu luyện ra thần hồn người mặc dù lợi hại, nhưng hắn dù sao chỉ có một, chúng ta lại số lượng đông đảo, cùng tiến lên, xé nát hắn, đến lúc đó tất cả đều có thể phân đến một khối thần hồn ăn. Đám yêu quái hưng phấn cao giọng thét lên, cùng nhau hướng phía Tần Thiểu Du nhào tới. Mặc dù bọn chúng số lượng đông đảo, đồng thời khí thế hung hung, Tần Thiểu Du lại là một chút cũng không kinh hoảng. Cùng thế giới trong tranh bên trong những cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân so ra. Những này yêu quái quả thực không đáng giá nhắc tới. Tần Thiểu Du tay trái bóp ra Vi Đà Quyết, tay phải kết xuất Linh Quang Ấn, đồng thời quan tưởng nổi lên Vi Đà Bồ Tát cùng Vương Linh Quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai vị hộ pháp chân thần hư ảnh, liền xuất hiện ở Tần Thiểu Du sau lưng, phóng xuất ra rào rạc chi lực. Công kích tại trước nhất yêu quái, lập tức lọt vào trấn áp, lóc bóp quăng ngã một chỗ. Phía sau yêu quái, mắt thấy tình huống không phải bọn chúng tưởng tượng như thế, lập tức hô to muốn chạy. Nhưng là bọn chúng căn bản chạy không thoát. Một mảnh pháp lệnh hắc vân, sớm liền bao phủ cái này chùa miếu. Theo Tần Sảo Nhi tuyên án những này yêu quái tội ác, vô số xích sắt cùng lợi nhận, từ pháp lệnh trong mây đen bay ra, trói lại những này yêu quái, cũng đối bọn chúng làm khoét tâm chi hình. Mấy cái thực lực tương đối mạnh yêu quái, miễn cưỡng chống đỡ pháp lệnh hắc vân thẩm phán cực hình, nhưng không có ngăn cản được mọi người thế công. Không phải là bị Thôi Hữu Quý liệt diễm pháp kiếm chém xuống đầu, chính là bị Mã Hòa Thượng dùng gậy sắt đến rồi một cái cảnh tỉnh. Lăng Sơn Quân, Chu Tú Tài đám người, cũng ở đây một khắc trùng sát tiến vào Thánh Phù Hộ Chùa. Mọi người thực lực. Vốn là muốn so chiếm cứ Thánh Phù Hộ Chùa yêu quái mạnh hơn rất nhiều, giờ phút này lại là lấy hữu tâm tính vô ý, rất nhanh liền đem trong miếu yêu quái quét dọn trống không. Tần Thiểu Du thì nhân cơ hội này, để thần hồn trở về nhục thân. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Tần Sảo Nhi khi hắn thần hồn trở về cơ thể về sau, quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì, hữu kinh vô hiểm. Tần Thiểu Du trả lời nói. Ngươi ở đây kia kính hoa thủy nguyệt thế giới bên trong làm cái gì? Đúng là để nó từ nội bộ sụp đổ, chuyện này, ngay cả ta đều làm không. Ngô, núp ở bên trong Hắc Liên giáo yêu nhân đâu? Trốn sao? Thôi Hữu Quý một bên thao túng liệt diễm pháp kiếm chém giết yêu quái. Một bên hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn tại xông vào trong miếu ngay lập tức, liền đem hộp kiếm ném về một cái yêu quái, làm cho đối phương thay hắn mở ra. Để báo đáp lại, Thôi sư huynh để liệt diễm pháp kiếm cái thứ nhất cắt đứt xuống này yêu quái đầu, dạy hắn thiếu thụ liệt diễm bị bỏng nỗi khổ. Tần Thiểu Du đang chờ trả lời Thôi Hữu Quý đặt câu hỏi, trong chùa miếu bỗng nhiên cạo đến một trận cuồng phong. Vốn cho rằng là yêu quái viện quân, nhưng không ngờ là vệ đồ thần hồn trở lại rồi, trong tay còn mang theo một chuỗi đầu. Tần đại nhân quả nhiên là người hiện có ngày giống như. Vậy mà hủy diệt rồi kính hoa thủy nguyệt thế giới, ta còn vì ngươi lo lắng, xem ra là lo xa rồi. Vệ đồ để thần hồn trở về nhục thân về sau, nhìn sụp đổ khắc đá cùng bích họa, lại nhìn mắt Tần Thiểu Du, trong cảm thán mang theo vài phần kinh ngạc. Đều là tổ sư gia phù hộ. Tần Thiểu Du nói, ánh mắt lại rơi ở vệ đồ mang về những cái kia trên đầu, hơi kinh ngạc hỏi, những người này là? Bọn hắn chính là đem thần hồn giấu ở kính hoa thủy nguyệt thế giới bên trong Hắc Liên giáo yêu nhân. Ta vốn là muốn tìm được nhục thể của bọn hắn, lấy làm con tin, bức bọn hắn thả ngươi thần hồn ra tới. Kết quả, khi ta tìm tới bọn họ thời điểm, thân thể của bọn hắn vậy mà xuất hiện ma hóa dấu hiệu, mà lại rơi vào điên cuồng. Ta chỉ có thể đem bọn hắn chém giết, đốt cháy thân thể của bọn hắn, đem đầu mang về, để Tần thống lĩnh cùng Ngọc Hoàng Quan chư vị đạo trưởng, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vệ đồ nói đến đây, nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, nói tiếp, hiện tại xem ra, những này Hắc Liên giáo yêu nhân nổi điên hóa ma, đều là Tần đại nhân gây nên. Ta nhưng không có lợi hại như vậy bản sự. Tần Thiểu Du lắc đầu, bọn hắn trong bức họa thế giới bên trong, lợi dụng huyết nguyệt chi lực thúc đẩy sinh trưởng yêu quỷ. Luyện hóa nọc độc. Cuối cùng nổi điên hóa ma, đều là bởi vì bị huyết nguyệt chi lực phản phệ. Tần Thiểu Du đem mình trong bức họa thế giới bên trong trải nghiệm, giản lược nói tóm tắt hướng đám người nói một lần, cuối cùng nâng lên Hắc Liên giáo yêu nhân luyện chế quỷ dị kịch độc, nghiêm mặt dò hỏi, các ngươi có thể biết, Hắc Liên giáo yêu nhân trong bức họa trong thế giới luyện chế, rốt cuộc là cái gì độc? Chương 947, Hắc Liên giáo đến cùng muốn làm gì? Vệ đồ tại nghe xong Tần Thiểu Du miêu tả về sau, lắc đầu nói, ta đối độc vật không phải rất hiểu rõ, trước kia cũng không có nghe nói qua loại này lợi dụng huyết nguyệt cùng yêu quỷ cùng với người chết đến luyện chế độc. Dù sao, tại thật lâu trước đó, mặt trăng còn không phải hiện tại loại này như máu cổ quái nhan sắc. Ngọc Hoàng Quan chư vị đạo trưởng, hoặc là trầm tư hồi ức, hoặc là lắc đầu nói không biết. Tần Sảo Nhi cũng là nhíu mày. Nàng nhớ lại mình ở trấn Yêu Ti trong tổng bộ từng thấy các loại tư liệu cùng án tông. Muốn từ bên trong này, tìm đến một loại cùng Tần Thiểu Du miêu tả tương tự độc vật. Sau một lát, Tần Sảo Nhi cũng thật là hồi tưởng lại đã từng thấy một phần hồ sơ. Nàng thần sắc khẽ biến, nói, những này Hắc Liên giáo yêu nhân luyện chế, sẽ không phải là ôn độc à. Ôn độc. Cùng ôn dịch có quan hệ. Tần Thiểu Du bén nhạy nhìn rõ đến nơi này cái danh tự không giống bình thường. Tần Sảo Nhi nhẹ gật đầu, giảng thuật nổi lên nàng đã từng thấy một vụ án, ta tại trấn Yêu Ti tổng bộ, đã từng thấy một phần hồ sơ vụ án, phía trên ghi lại một đợt phát sinh ở vùng Đông Nam Thùy Thành trấn bản án. Nói là trên biên cảnh một cái trấn nhỏ, ngày nào đó bỗng nhiên bộc phát ôn dịch, không chỉ có truyền nhiễm tính mạnh, chí tử tính cũng là cực cao, mà lại lây loại này ôn dịch người. Tại tử vong trước đó sẽ còn nổi điên phát cuồng, hướng bên người thân nhân bằng hữu khởi xướng tập kích, một khi có người bị bọn hắn làm bị thương, cũng sẽ nhiễm lên loại này cổ quái ôn dịch. Nơi đó quan phủ mặc dù đang ở ngay lập tức khai thác biện pháp, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể hướng châu phủ cầu viện. Thế nhưng là châu phủ đối với cái này loại cổ quái ôn dịch, cũng là thúc thủ vô sách. Thậm chí còn bởi vì xử trí không kịp. Dẫn đến ôn dịch bên ngoài khuếch trương đến phụ cận mấy huyện, trấn, hơi kém ủ thành đại họa. Cuối cùng là triều đình thu được châu phủ báo cáo, điều động vệ sở cùng biên quân, phong tỏa nhiễm lên ôn dịch mấy cái kia huyện, trấn, lại từ Thái Y Viện cùng với Phật, đạo hai môn bên trong, đều am hiểu giải độc người, tiến về xử trí. Lúc đó, chỉ huy sứ đại nhân ở nghe nói chuyện này về sau, cảm thấy trong đó có mờ ám, liền phái áo đỏ sứ giả hộ tống tiến về, tiến hành điều tra. Kết quả phát hiện, cuộc ôn dịch này cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Có yêu nhân thừa dịp phía nam mấy cái tiểu quốc loạn chiến, luyện thi chế độc, sau đó chạy ở cái trấn này phóng thích, dùng người sống đến khảo thí bọn hắn luyện chế ôn độc uy lực. Chỉ tiếc, làm áo đỏ sứ giả điều tra đến cái tình huống này thời điểm, đám kia thả ra ôn độc, hại người vô số yêu nhân, đã trốn yêu yêu rồi. Mặc dù cuối cùng, Thái Y Viện cùng Phật, đạo hai môn người, tìm ra phương pháp dập tắt trận này ôn độc. Nhưng là từ lần này Hắc Liên giáo yêu nhân luyện chế ôn độc thủ đoạn đến xem, cùng lúc trước lần kia, hẳn là có rất nhiều thay đổi. Bọn hắn luyện hóa ra tới ôn độc, chỉ sợ là so với lúc trước càng thêm hung hiểm, cũng càng thêm lợi hại, càng thêm không tốt trị. Chu Tú Tài nghe đến đó, như có điều suy nghĩ, nói như vậy, Hắc Liên giáo yêu nhân bốc lên đại hạ cùng Thanh Đường chiến tranh, trừ muốn thu lấy được giết người công đức. Trợ bọn hắn tu hành bên ngoài, còn muốn mượn cơ hội này luyện ra ôn độc, tốt chế tạo ra đại quy mô hơn tử thương cùng hỗn loạn. Tần Sảo Nhi gật đầu nói, có khả năng như vậy. Ngay sau đó, nàng cau mày, suy nghĩ nói, cũng không biết những cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân, trước đó, luyện ra bao nhiêu ôn độc. Có hay không đưa chúng nó đưa ra kính hoa thủy nguyệt thế giới? Nếu có, tình huống kia liền nghiêm trọng. Tần Thiểu Du trầm ngâm không nói. Hắn luôn cảm giác Hắc Liên giáo yêu nhân mưu đồ, không hề chỉ là tạo thành càng lớn tử thương cùng hỗn loạn, sợ rằng còn có khác một chút mục đích. Chỉ là khuyết thiếu manh mối, để hắn vô pháp suy luận ra tới. Hắn đem mình những này lo lắng nói ra, để Tần Sảo Nhi tranh thủ thời gian hướng Thích Long Phi báo cáo, tốt gọi Thích Long Phi bọn hắn gây nên coi trọng, tranh thủ thời gian bắt đầu điều tra những sự tình này. Tần Sảo Nhi lúc này viết một phong mật tín. Dùng thuốc sáp phong tốt về sau, giao cho nàng nuôi đại phi bươm bướm, khiến cho tranh thủ thời gian truyền cho Thích Long Phi. Không dùng hạt giấy phù, là bởi vì ở phụ cận đây, không chỉ có thanh đường bại binh, còn có nghe mùi máu tươi cùng khí tức tử vong chạy tới yêu quỷ, cùng với núp trong bóng tối Hắc Liên giáo yêu nhân. Nếu là dùng giấy hạt phù truyền lại tin tức, rất dễ dàng gây nên những người này hoặc yêu quỷ phát giác, từ đó lọc vào chặn được. So ra mà nói, đại phi bươm bướm tại loại này trong hoàn cảnh, ngược lại là không dễ dàng bị phát hiện. Thổ hoàng đạo trưởng thấy cảnh này. Sờ lên cầm như có điều suy nghĩ, cũng không biết là không phải dự định đối hạt giấy phù làm ra mới cải tiến. Tại Tần Sảo Nhi phái ra đại phi bươm bướm báo cáo tin tức đồng thời, Tần Thiểu Du thì là để Chu Tú Tài dẫn đội, đối thánh phù hộ trong chùa bên ngoài tiến hành rồi một phen điều tra, đem nơi này yêu quái toàn bộ diệt trừ. Đồng thời hắn lại mời Ngọc Hoàng Quan chư vị đạo trưởng, lợi dụng trận pháp, chú thuật chờ một chút thủ đoạn, sắp sụp sụp khắc đá, bích hòa triệt để tiêu hủy, ngay cả tàn phiến cặn bã đều không thừa. Miễn cho tại bọn hắn sau khi đi, có Hắc Liên giáo yêu nhân lại tới đây. Từ nơi này chút tàn phiến cặn bã bên trong, rút ra ra ôn độc. Vệ đồ thấy thế, cũng đối với kia mảnh phế tích, cùng với tòa này thánh phù hộ chùa, niệm tụng các loại chân ngôn, xóa đi mọi người vết tích cùng khí tức. Ngay lúc này, Quy Xà nhị tướng khiến đem một viên màu xám đen hạt châu, đưa đến Tần Thiểu Du trong tay. Tương tự hạt châu, Tần Thiểu Du trước kia nhìn thấy qua, chính là bị chế tác thành huyễn thuật quỷ châu hồn châu. Chỉ bất quá ở nơi này khỏa hồn châu bên trong ẩn chứa lực lượng, vượt qua xa chế tác thành huyễn thuật quỷ châu viên kia. Cái này hồn châu là từ đâu tới? Thế giới trong tranh bên trong những cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc hỏi. Quy Xà nhị tướng khiến mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là bọn chúng có thể thông qua phóng thích ra hồng quang cùng hắc vụ, tạo nên ra một mảnh hình ảnh, để Tần Thiểu Du thấy rõ, viên này hồn châu, đúng là đến từ thế giới trong tranh bên trong Hắc Liên giáo yêu nhân. Vẫn là đám kia yêu nhân, tại tương hổ sau khi thôn phệ sản phẩm. Khó trách tích chứa trong đó lực lượng, đã cường đại lại hỗn loạn. Làm rất tốt, lần này hai người các ngươi lập công không nhỏ, lần sau có món ăn mới, ta và tổ sư gia ăn đồ ăn, cho các ngươi chừa chút canh uống. Tần Thiểu Du khen Quy Xà nhị tướng khiến một câu. Để hai khối lệnh bài rất là cao hứng cùng kích động. Lập tức, Tần Thiểu Du thu hồi Quy Xà nhị tướng lệnh, xoay người đi tìm được Từng Từ đạo trưởng. Tặng sư huynh. Ta chỗ này có một khỏa hồn châu, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta chế tác thành linh dị vật phẩm. Từng Từ vẫn không nói gì, Thôi Hữu Quý liền hai mắt sáng lên xông tới. Nhà, thật là lợi hại hồn châu, không bằng giao cho ta, cam đoan đem nó luyện thành một cái lợi hại bảo bối. Thôi sư huynh, ta trước đó không phải giao cho ngươi một cái linh dị vật phẩm sao? Ngươi hay là trước đem nó cho sửa xong đi, đừng phân tâm rồi. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian từ chối nhã nhặn, cũng không dám đem viên này hồn châu giao cho Thôi Hữu Quý, quỷ biết hắn qua tay về sau, sẽ để cho viên này hồn châu biến thành cái dạng gì. Viên này hồn châu bên trong lực lượng, vốn là cực kỳ hỗn loạn, nếu như bị hắn làm cho bạo làm sao bây giờ? Vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt. Thôi Hữu Quý còn muốn tranh thủ một lần, thế nhưng là Tần Thiểu Du không cho hắn cơ hội, khăng khăng đem hồn châu giao cho Từng Từ đạo trưởng, để Thôi sư huynh hầm hừ. Rất là bất mãn. Tại Tần Sảo Nhi truyền tin tức, Chu Tú Tài dẫn người tiểu trừ xong chùa miếu trong ngoài yêu quái về sau. Mọi người mới lên ngựa rời đi. Nhưng là bọn hắn cũng không có trở về sơn động, mà là hướng phía Thi Mị, Giả Cẩu Tử cùng đại quỷ chủ tam phương hỗn chiến địa phương phóng đi. Dự định đuổi tại trước hừng đông sáng, đem những này yêu quỷ toàn bộ thanh lý mất, miễn cho lẫn trốn đến nơi khác đi tai họa thế nhân. Đang đuổi đi qua trên đường, Tần Thiểu Du cuối cùng có thời gian, có thể xem xét một lần thần bí thực đơn bên trong mở ra món ăn mới rồi. Món ăn danh tự đơn giản trực tiếp, gọi là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Để Tần Thiểu Du vui mừng chính là, đạo này món ăn mới, đúng là mang cho hắn một cái mới thiên phú. Chương 948, Thần Bút. Kính Hoa Thủy Nguyệt, món ăn này chế tác, nói khó cũng khó, nói đơn giản, cũng là thật sự rất đơn giản. Khó, là khó ở nguyên liệu nấu ăn phía trên. Món ăn này sử dụng nguyên liệu nấu ăn, chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt thế giới sụp đổ sau sinh ra mảnh vỡ. Trên đời này, hiểu được cấu trúc Kính Hoa Thủy Nguyệt người vốn lại ít, mà loại này hư cấu thế giới một khi sụp đổ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán vô tung. Nếu như không phải vừa vặn liền tại phụ cận, căn bản không kịp thu tập được nó mảnh vỡ. Nói đơn giản, thì là bởi vì này đạo món ăn nấu nướng phương pháp. Hết sức đơn giản. Đơn giản đến chỉ có một bước, chính là đem Kính Hoa Thủy Nguyệt thế giới mảnh vỡ, trực tiếp hạ đến dầu sôi bên trong đi nổ, là được rồi. Không cần dùng đến những thứ khác phụ liệu, cũng không có cái gì độ khó cao trù nghệ cần biểu hiện ra, thậm chí liền ngay cả nấu nổ dùng đến dầu, vậy là bình thường dầu hạt cải, không cần sử dụng Tần Thiểu Du trước đây không lâu vừa mới học được quỷ dầu. Thần bí thực đơn phía trên, thậm chí còn tại Kính Hoa Thủy Nguyệt xào nấu phương pháp đằng sau, chuyên môn cho ra một đoạn giải thích, cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Thường thường chỉ cần áp dụng mộc mạc nhất nấu nướng phương thức. Tần Thiểu Du nhìn thấy đoạn này lời nói, khá là im lặng. Đây coi là cái gì? Trên đầu lưỡi đại hạ triều sao? Ai, đừng nói, còn giống như rất khít khao, ta về sau già rồi, viết cái tự chuyển cái gì, hay dùng cái này làm tên sách. Bởi vì cách làm đơn giản, Tần Thiểu Du thật nhanh nhìn lướt qua liền ghi nhớ, lập tức tiếp tục nhìn xuống nổi lên món ăn này hiệu quả. Kính Hoa Thủy Nguyệt hiệu quả, chủ yếu là có hai cái. Một là có thể trợ giúp Tần Thiểu Du tại rơi vào ảo cảnh về sau, tìm kiếm được sơ hở cùng sinh cơ, từ đó thoát khốn. Thậm chí phản sát địch nhân. Giống Kính Hoa Thủy Nguyệt thế giới, kỳ thật cũng là ảo cảnh một loại, chỉ bất quá càng thêm cấp cao, uy lực cũng càng mạnh. Cho nên, món ăn mới cái hiệu quả này, tương tự có thể tác dụng tại Kính Hoa Thủy Nguyệt thế giới. Có thể đoán trước, đang ăn qua Kính Hoa Thủy Nguyệt món ăn này về sau, Tần Thiểu Du nếu là lần nữa gặp được tương tự hư huyễn thế giới, coi như không phải đêm trăng tròn, không có huyết nguyệt chi lực có thể cung cấp hắn lợi dụng, hắn cũng có thể bằng vào cái này một hiệu quả, từ Kính Hoa Thủy Nguyệt thế giới bên trong, tìm được sơ hở đào thoát. Thậm chí là một lần hành động phá mất hư huyễn thế giới, giết bố cục người. Trừ cái đó ra, Kính Hoa Thủy Nguyệt món ăn này còn có thể để Tần Thiểu Du nắm giữ một cái tên là Thần Bút mới thiên phú. Căn cứ thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, Thần Bút có thể làm cho Tần Thiểu Du cấu trúc ra Kính Hoa Thủy Nguyệt thế giới, đem người kéo vào trong đó, hoặc bảo hộ, hoặc tù khốn, hoặc chém giết. Tại Kính Hoa Thủy Nguyệt thế giới bên trong, Tần Thiểu Du sẽ có được rất lớn quyền hạn, có thể tùy tâm sở dục, giống như trước cái kia Hắc Liên giáo Phật Đà. Trừ phi địch nhân thực lực vượt xa hắn. Nếu không một khi bị kéo vào đến Kính Hoa Thủy Nguyệt thế giới bên trong, sân nhà tác chiến Tần Thiểu Du, đã là phía tổ chức, lại là trọng tài, còn tự thân hạ tràng chém giết. Đối phương lấy cái gì cùng hắn đấu? Có thể nói, Kính Hoa Thủy Nguyệt thế giới, sẽ thành Tần Thiểu Du bảo mệnh tuyệt chiêu. Chỉ là muốn cấu trúc ra hư ảo thế giới trong tranh, trừ thần bút, còn cần tiêu hao thời gian dài, tinh lực, huyết khí cùng với các loại đặc thù vật liệu. Trong thời gian ngắn, sợ là cấu trúc không ra dạng này hư huyễn thế giới. Cũng may thần bút còn có một cái khác hiệu quả, có thể làm cho Tần Thiểu Du vẽ đồ vật thành thật. Giống như là trong truyền thuyết thần bút Mã Lương đồng dạng. Đương nhiên, thần bút vẽ ra tới đồ vật cũng không phải là thật sự thành thật, mà là thuộc về huyễn tượng một loại. Chỉ bất quá càng thêm chân thật. Mà lại không chỉ có thể che đậy thị giác, đối nghe thấy, xúc giác, khứu giác vân vân, đều sẽ tạo thành che đậy. Nhưng cho người coi là Tần Thiểu Du vẽ ra tới đồ vật, chính là thành thật. Thậm chí, chỉ cần Tần Thiểu Du nguyện ý cho huyết khí, dùng thần bút vẽ ra tới đồ vật, còn có thể có tính công kích. Đến như uy lực công kích, thì là cùng Tần Thiểu Du ban cho huyết khí nhiều ít có quan hệ. Bất quá, thần bút vẽ ra tới đồ vật, tại thành thật về sau, là có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế. Càng là uy lực lớn, công hiệu nhiều, có tác dụng trong thời gian hạn định lại càng ngắn. Một khi đến thời gian, vẽ ra tới đồ vật liền sẽ tiêu tán vô tung. Mặc dù có hạn chế, uy lực nhìn xem giống như cũng không tính mạnh, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là bén nhạy nhìn thấu thần bút diệu dụng. Chỉ cần đem cái này thiên phú dùng đối địa phương, vẽ ra tới đồ vật, vẫn là có thể phát huy ra rất nhiều tác dụng. thậm chí là tác dụng cực kỳ trọng yếu. Xem xong rồi, thần bút giới thiệu. Tần Thiểu Du nhìn không được trong lòng giọt cô, Tú Tài nếu là biết rồi ta có loại này bản sự, nhất định sẽ hâm mộ chết. Về sau ta cho dù là trong trấn Yêu Ti lăn lộn ngoài đời không nổi, đổi nghề làm cái xuân cung hòa thủ, chỉ sợ cũng có thể phát tài, thậm chí lưu danh sử xanh. Ai có thể cự tuyệt xuân cung đồ người ở bên trong, có thể biến, sống, chạy đến tìm ngươi chơi đùa đâu. Cái này không thể so với R điện ảnh, khiến cho nhân thân lâm kỳ cảnh, càng thêm thú vị. Đáng tiếc Tần Thiểu Du tạm thời còn muốn trong trấn Yêu Ti hỗn, không có đổi nghề dự định, thế giới này cũng liền thiếu một vị đưa phúc lợi Bồ Tát sống. Tần Thiểu Du xem xong rồi món ăn mới giới thiệu không bao lâu, bọn hắn liền trở lại Ô Bảo phụ cận. Thi Mị, Giả Cẩu Tử cùng với đại quỷ chủ mang theo yêu quỷ chém giết chiến trường, chính là ở đây. Giờ khắc này, chiến cuộc đã chuẩn bị kết thúc. Thi Mị đã bị Giả Cẩu Tử từ chỗ ẩn thân tìm ra, cắn một cái nát đầu, liền ngay cả thân thể cũng bị nhai ăn hơn phân nửa. Những cái kia thụ Thi Mị điều khiển xác sống, không phải là bị sói yêu khuyển quái thôn phệ, chính là bị quỷ tốt tập sát, đã toàn bộ bộ bị diệt mất rồi. Sói yêu khuyển quái cùng với quỷ tốt, tương tự chết rồi không ít. Trong bức họa thế giới không có sụp đổ thời điểm, nơi này yêu quỷ vừa chết, thi thể ngay lập tức sẽ hóa thành sương máu, cùng hồn phách một đợt, bị huyết sắc ánh trăng nuốt chửng lấy. Thẳng đến thế giới trong tranh sụp đổ, tình huống này mới vừa rồi không có tiếp tục. Thi Mị, Giả Cẩu Tử cùng đại quỷ chủ, mặc dù là thấy được cái này tình cảnh quỷ dị, nhưng lại không biết đây là vì sao mà lên, chỉ coi là mặt khác hai phe làm ra cổ quái, mà đầu của bọn nó đều bị huyết nguyệt chi lực ảnh hưởng. Chỉ muốn phải nhanh giết mặt khác hai phe, nuốt chửng huyết nhục của bọn nó cùng hồn phách. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn lúc chạy đến, Giả Cẩu Tử chính mang theo sói yêu khuyển quái, hướng đại quỷ chủ cùng với nó quỷ tốt, phát động sau cùng mãnh công. Nuốt ăn hấp thu Thi Mị lực lượng Giả Cẩu Tử, thực lực lớn bức tăng lên, đánh đại quỷ chủ bất lực chống đỡ, rất nhanh liền bị Giả Cẩu Tử mở ra tràn đầy răng nhọn miệng to như chậu máu, cắn đầu. Đại quỷ chủ muốn giãy giụa, nhưng là không dùng. Theo Giả Cẩu Tử dùng sức khẽ hấp, hồn phách của nó giống như là thạch quả bình thường, bị Giả Cẩu Tử trực tiếp hút tiến vào trong bụng. Đại quỷ chủ vừa chết, bị hắn nô dịch quỷ tốt. Lập tức tứ tán muốn trốn. Nhưng lại tại lúc này, một mảnh tiếng tụng kinh, nương theo lấy từng sợi Phật quang bỗng nhiên xuất hiện, đem những quỷ này tốt định tại nguyên chỗ, muốn đem bọn chúng siêu độ. Ngay sau đó, đạo môn siêu độ kinh thanh âm, nương theo lấy không linh mỏ tiếng đánh. Cùng nhau ở nơi này tràn đầy gió tanh mưa máu trong đêm tối vang dội lên. Lại là Thôi sư huynh không cam tâm để Mã Hòa Thượng một người xuất tẩn danh tiếng, muốn cùng hắn đoạt mối làm ăn. Vừa mới nuốt chửng đại quỷ chủ Giả Cẩu Tử, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía tiếng tụng kinh, mỏ âm thanh cùng với Phật quan truyền tới phương hướng nhìn lại. Ánh mắt hung lệ lại âm tàn. Ngao ô, Giả Cẩu Tử đứng thẳng người lên, tại tròn trịa huyết nguyệt phía dưới. Phát ra đinh tai nhức óc sắc nhọn gào thét. Vừa mới đánh thắng trận sói yêu khuyển quái, lập tức bỏ xuống quỷ tốt, ngao ngao kêu, tại Giả Cẩu Tử dẫn dắt đi, khí thế hung hăng xông về đi mà quay lại Tần Thiểu Du đám người. Người sống tư vị, thế nhưng là so thi thể, quỷ hồn, càng thêm mỹ diệu, càng thêm ăn ngon. Chương 949 Động tĩnh không nên quá lớn. Giả Cẩu Tử cùng nó dưới trướng sói yêu khuyển quái, trong đoạn thời gian này, thế nhưng là ăn không ít người. Ở trong mắt chúng, người chính là dê hai chân, không có gì phải sợ. Huống chi những người này nhìn xem nhìn rất quen mắt, là trước kia đào tẩu những tên kia. Mặc dù giờ phút này, sói yêu khuyển quái tại ngay cả lật kịch chiến về sau, số lượng biến ít, nhưng là theo chúng, những này nhân loại, vậy so trước đó thiếu một hơn phân nửa. Mang theo đại thắng chi uy ăn hết bọn hắn, nhất định là không có vấn đề. Chỉ tiếc, lần này, Giả Cẩu Tử bọn chúng lại là tính lầm. Người mặc dù vẫn là trước một nhóm kia, thậm chí số lượng càng ít, nhưng tính nguy hiểm, lại là biến lớn hơn. Nhìn xem mãnh liệt đột kích sói yêu khuyển quái, Thôi Hữu Quý đem trong tay mỏ ném cho Thu Dung, xuất ra dùng vải bố tầng tầng bao gồm cửu chuyển bay phù súng. Liền muốn khiến cái này súc sinh mở mang kiến thức một chút hắn trăm nổ chân quân lợi hại. Trước đó bởi vì có Thanh Đường mang binh ở bên người, hắn không tiện đem sở trường tuyệt chiêu xuất ra. Bây giờ không có đám kia vướng chân vướng tay gia hỏa, Thôi sư huynh cuối cùng có thể toàn lực trang bức. A Phi, là toàn lực giết địch rồi. Nhưng mà... Không đợi Thôi sư huynh đem cửu chuyển bay phù súng phía trên bọc lấy vải bố vạch trần, Tần Thiểu Du lại một thanh ngăn cản hắn. Đừng có dùng cửu chuyển bay phù súng, động tĩnh quá lớn, dễ dàng dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Nói lời này đồng thời, Tần Thiểu Du rút ra Tru Tà Đao, đón dẫn đầu công kích giả cẩu tử liền ném ra ngoài. Tại huyết khí dẫn dắt, khu động bên dưới, Tru Tà Đao giống như là ra khỏi nòng đạn pháo, không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn mang theo vô cùng đao sắc bén gió. Phát giác nguy hiểm giả cẩu tử vội vàng muốn tránh, nhưng căn bản không kịp. Bá, lạnh lùng đao quang. Từ giả cẩu tử đỉnh đầu tích nhập, đến cuối ba tích ra. Một đạo hơi lạnh thấu xương, nháy mắt càng quét giả cẩu tử toàn thân. Bất quá trừ hàng ý, giống như cũng không có cái khác cái gì khó chịu. Giả cẩu tử cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chẳng qua là hù dọa người chiêu số thôi. Nó hé miệng, phát ra một tiếng khiếu gọi, muốn khích lệ sói yêu khuyển quái sĩ khí, để bọn chúng không muốn bị những này nhân loại mánh khóe hù đến, bất quá là khoa chân múa tay mà thôi. Không có gì lực sát thương. Có thế tiếng kêu vừa mở miệng, giả cẩu tử liền phát giác không thích hợp. Nó khiếu gọi, không có lấy trước như vậy bén nhọn cao vút, thậm chí có vẻ hơi lọt gió biến điệu. Đồng thời giả cẩu tử còn nhìn thấy một mảnh xương đỏ, bản thân lật về phía trước tuôn ra mà lên. Đây là xương máu. Từ đâu tới xương máu? Giả cẩu tử hơi kinh ngạc. Ngay lúc này, một cổ khoan tim kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân của nó. Ngay sau đó, giả cẩu tử trông thấy thân thể của mình từ đó phân chia thành hai nửa. Nó trước mắt kia phiến xương máu, chính là từ chính nó trong thân thể. Phiêu tán ra tới. Âm âm, ngay tại giả cẩu tử bị một đao tích thành hai nửa đồng thời, chất chứa tại đao quang, đao khí bên trong lực lượng cường đại cùng nhau bộc phát, đem giả cẩu tử chung quanh sói yêu khuyển quái, nháy mắt dảo sát một đám lớn. Máu tươi cùng thịt nát như là như hạt mưa, văng tứ phía. Đừng nói là sói yêu khuyển quái, liền ngay cả Thôi sư huynh cũng bị một màn này cho kinh động đến, thậm chí cắt đứt tụng kinh siêu độ, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du. Đã nói xong không nên động tĩnh quá lớn đâu. Chẳng lẽ ngươi quản tràn diện này, gọi động tĩnh nhỏ? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Giống như lại không có sai. Tần Thiểu Du một đao này, động tĩnh mặc dù lớn, nhưng là chỉ giới hạn ở chiến trường bốn phía. Mà bản thân nếu là dùng cửu chuyển bay phù súng lời nói, bạo tạc sinh ra ánh lửa, ở nơi này ban đêm đen kịt, liền xem như cách lại xa đều có thể thấy được. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Thôi sư huynh mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là thu hồi cửu chuyển bay phù súng, ngược lại để Tần Thiểu Du giúp hắn mở ra hộp kiếm, tế ra liệt diễm pháp kiếm, chém về phía sói yêu khuyển quái. Đồng thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, không dùng lôi pháp hỏa thuật. Mà là ngự phong khống thổ, công về phía sói yêu khuyển quái. Đã không có cách nào khiến cái này sói yêu khuyển quái, kiến thức đến bản thân trăm nổ chân quân uy phong, vậy liền để bọn chúng mở mang kiến thức một chút Ngọc Hoàng Quan kiệt xuất nhất đệ tử năng lực đi. Cùng một thời gian, Tần Sảo Nhi, Vệ Đồ, Chu Tú Tài đám người, vậy cùng nhau hướng phía sói yêu khuyển quái đánh lén đi lên. Sói yêu khuyển quái làm sao cũng không có nghĩ đến, nhà mình thủ lĩnh vừa công kích đến một nửa. Liền bị đối phương cho chém. Không có giả cẩu tử, bọn chúng lập tức lâm vào bối rối. Lại nhìn đám người này. Đúng là so với mình càng hung, lúc này quay đầu muốn chạy. Đáng tiếc, bọn chúng hiện tại mới chạy trốn, đã chậm. Một mảnh pháp lệnh hắc vân bao phủ ở sói yêu khuyển quái đỉnh đầu, hóa ra vô số xiềng xích cuốn lấy bọn chúng. Đồng thời trên mặt đất, đột ngột nhưng sinh ra một mảnh đất đá nhọn măng, trực tiếp đâm hư sói yêu khuyển quái chân. Đưa chúng nó một mực đinh trụ, nửa bước khó đi. Không đợi sói yêu khuyển quái từ xích sắt, bùn măng bên trong tránh thoát, Chu Tú Tài cùng Vệ Đồ đám người liền giết đi lên. Không dùng lại ẩn giấu thực lực bọn hắn, như lão hổ tiến vào bầy cừu. Đem sói yêu khuyển quái nhẹ nhõm chém giết. Những này sói yêu khuyển quái làm sao cũng nghĩ không thông, trước đó cũng là đám người này, số lượng so bây giờ còn nhiều, lại chỉ có thế chật vật trốn đi. Nhưng là bây giờ... Bọn hắn vòng trở lại, nhân số giảm bớt hơn phân nửa, làm sao ngược lại còn biến càng thêm hung tàn lợi hại đâu. Bọn chúng cái đầu nhỏ, làm sao cũng nghĩ không thông, Tần Thiểu Du đám người trước đó là che giấu thực lực, đem thực lực áp chế đến cùng tùy hành mang binh không sai biệt lắm trình độ, nếu không làm sao chờ tới bây giờ mới giết bọn nó. Không dùng bao nhiêu thời gian. Tần Thiểu Du đám người liền đem sói yêu khuyển quái toàn bộ xử lý. Sau đó, Mã Hòa Thượng cùng Thôi Hữu Quý đám người, đối quỷ tốt tiến hành siêu độ. Chu Tú Tài thì mang theo Lăng Sơn Quân đám người, đem xác sống cùng với sói yêu khuyển quái thi thể, tập trung đốt cháy xử lý, chấm dứt hậu hoạn. Làm xong những việc này, bọn hắn cùng trước đó tại Thánh Phù Hộ Chùa một dạng, dọn dẹp sạch sẽ các loại vết tích cùng khí tức, vừa rồi rời đi. Ngay tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, một đám bị mùi máu tươi hấp dẫn yêu quỷ đến nơi này. Chỉ là bọn chúng cái gì cũng không có ăn vào, ngược lại là đem chính mình khí tức lưu lại. Một bên khác, ở trên trời sáng thời khắc, một cái hành cước tăng nhân xuất hiện ở Thánh Phù Hộ trong chùa. Nhìn thấy chùa miếu bên trong sụp đổ khắc đá bích họa, thần sắc hắn như thường, khó phân biệt hỉ nộ, bất quá lại thả một cái pháp thuật, muốn tìm ra nơi đây dấu vết lưu lại, khí tức, nhìn xem rốt cuộc là ai, phá hủy khắc đá bích họa. Nhưng mà, pháp thuật của hắn mặc dù thả, lại cái gì cũng không có tìm được. Cái này, hành cước tăng nhân biểu lộ cuối cùng có biến hóa, biến hung ác nham hiểm lại băng lãnh. Rốt cuộc là ai, hỏng rồi ta giáo chuyện tốt. Ngay tại hắn trầm ngâm suy tư thời khắc. Một trận tiếng bước chân, từ Thánh Phù Hộ bên ngoài chùa truyền đến. Hành cước tăng nhân chậm rãi quay người, liền nhìn thấy một đám hung thần ác sát thanh đường bại binh vọt vào, trông thấy hắn về sau, rút đao uy hiếp. Hòa thượng, muốn mạng sống lời nói, mau đem ngươi trong miếu có thể ăn đồ vật đều lấy ra. Không có vấn đề. Hành cước tăng nhân một lời đáp ứng, phản phất thật sự là nơi đây miếu thờ chủ nhân. Lập tức hai tay của hắn chắp tay trước ngực, khóe miệng xuất hiện một vệt nhiệt tình tiếu dung. Không đợi thanh đường mang binh nhóm lên tiếng thúc giục, liền trông thấy từng đóa quỷ dị màu đen hoa sen. Từ vân du bốn phương hòa thượng trong thân thể bay ra. Ý thức được không đúng thanh đường mang binh, có người gầm hiếu lấy nhào về phía hành cước tăng nhân, muốn chém giết hắn, cũng có người lúc này quay người muốn trốn. Nhưng mà, bất kể là phản kháng vẫn là chạy trốn, tại thời khắc này, tất cả đều là hy vọng xa vời. Màu đen hoa sen nháy mắt bay đến thanh đường mang binh trước người, không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, liền mở ra cánh hoa, giống như một trương trương đen nhánh miệng lớn, ngậm vào đầu của bọn hắn. Chỉ nghe một trận binh binh trầm đục, thanh đường mang binh đầu, ào ào bị màu đen hoa sen cho cắn xuống tới. Máu tươi từ đoạn nơi cổ phun ra, nhiễm đỏ trong chùa miếu Phật tượng, để bọn chúng nhìn qua, đúng là có mấy phần dữ tợn chi tướng. A-di-đà Phật. Hành cước tăng nhân chắp tay trước ngực, nhìn xem trong Phật tự máu tươi cùng thi thể, âm thanh hung dữ cười nói, các ngươi, chính là hòa thượng ta ăn uống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.